Vô thượng thần đế 266 chương 2642 thiên khuyết cung trong khoáng mạch. Đến mấy đợt người. Từ ban đầu gặp phải mấy người tiểu đội, càng về sau mười mấy người, mấy chục người. Thậm chí lớn nhất một đợt, khoảng chừng hơn trăm người. Nhìn thấy những người kia, ý chí bộc phát hướng phía chỗ sâu hội tụ. Coi như không biết xảy ra chuyện gì, Mục Vân cũng suy đoán ra. Tất nhiên là đại sự. Chỉ là đến cùng là bực nào đại sự, hắn bây giờ lại không rõ ràng. Cho nên mới lựa chọn lưu lại, chậm đợi tình thế phát triển. Thiên quân ngũ nguyên thần cảnh. Hiện nay, cho dù là tại lưỡng nghi các bên trong, hắn cũng coi là trưởng lão cấp bậc thực lực. Đến mức cát long tài, hạng đông vũ chi lưu, hắn đã không để trong lòng. Tiến nhập thí luyện khu vực xấp xỉ thời gian 20 năm. Còn lại 30 năm thời gian. Đề thăng tới lục nguyên thần cảnh. Chưa hẳn không có khả năng. Hạ quyết tâm, Mục Vân chính là dừng lại tại trong hầm mỏ, an tâm khởi động bế quan. Hắn che giấu khí tức, không phát ra động tĩnh, dùng trận pháp che lấp bản thể, ngược lại là không người có thể phát hiện. Thời gian từ từ trôi qua. Cách này một ngày, Mục Vân bị từng đạo tiếng oanh minh đánh thức. Toàn bộ trong khoáng mạch tựa hồ tại phát sinh mãnh liệt giao chiến. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía chỗ sâu mà đi. Xâm nhập trong đó, Mục Vân mới phát hiện, dọc theo đường, những cái kia nguyên thú cơ hồ là bị giết sạch. Mà càng đi chỗ sâu, nguyên thạch phẩm chất cũng là càng cao. Cuối cùng, đến chính mình sở tại đường hầm mỏ phần cuối, một mảnh vô cùng to lớn thế giới ngầm tại lúc này xuất hiện. Kia thế giới ngầm bên trong, lâu dài vô tận đầu. Mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng trọn vẹn hội tụ lên nhìn đạo thân ảnh. Cũng không ít thân ảnh, hướng phía nơi đây tụ tập mà tới. Giờ phút này, phía trước, sáu thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, hùng hậu khí tức chấn nhiếp bốn phía. Bốn phía tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Thất trọng cốc Ngô Vân, Tiết Văn Uyên cùng hồ song song Thiết Vương Chi Tử Thiết Tử Kiêu. Mộ Vương Chi Tử Mộ Thăng Không. Lạc Vương Chi Tử Lạc Thiên Ý. Mấy cách này đều là nổi tiếng bên ngoài lục nguyên thần cảnh cao thủ A. Giờ phút này tiếng người huyên náo. Mà trừ sáu người kia, còn có không ít người cũng là ở vào lục nguyên thần cảnh cảnh giới. Có thể là cũng không như sáu người danh khí lớn. Lục nguyên thần cảnh thực lực cũng là có khoảng cách. Giống như lúc trước La Dụ, ngũ nguyên thần cảnh cảnh giới, lại nắm giữ kia kim thân bạo liệt thủ đoạn. Mà Pha Lập Quốc Công Tôn Hàm mấy người, nhưng không có. Đây chính là chênh lệch cực lớn. Giờ phút này Mục Vân ngũ nguyên thần cảnh xuất hiện tại địa phương này tuyệt không khiêu khích chú ý của mọi người. Ngũ nguyên thần cảnh tại chỗ cũng không ít. Nơi đây đã là khoáng mạch hạt tâm. Tại cách này trong trung tâm, lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui. Trung ương là một tòa nhìn vô cùng huy hoàng cự điện. Cao có ngàn trượng, dài rộng cũng là lên ngàn trượng. Mà tại cự điện phía trước, một đạo đại môn. Đại môn phía trên ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ, rồng bay phượng múa. Thiên khuyết cung nhìn thấy ba cái kia chữ lớn, Mục Vân chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn. Lúc này Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Y ba người, mang không ít người, khoảng cách không tính xa. Mà tại một bên khác, kia Ngô Vân, Hồ Song Song, Tiết Văn Uyên ba người, cũng là mang theo không ít người. Tại một bên khác, song phương giữa lẫn nhau ầm ầm có một ít đối chọi gay gắt cảm giác. Ngô Vân, hồi lâu không thấy, không biết hiện tại thực lực thế nào rồi. Thiết Tử Kiêu nhìn xem Ngô Vân, mỉm cười nói, khi nào có thể bước vào thất nguyên thần cảnh, nghe nói ngươi thất trọng tốc kỳ Vân Long, hiện tại cũng hướng phía quân vương cảnh giới xung kích. Lúc trước ta nhớ được, các ngươi có thể là sóng vai mà đi. Ngô Vân như thế nào nghe không ra Thiết Tử Kiêu trong lời nói rèm pha. Muốn thật nói thiên quân cảnh giới thiên tài, Xích Dương Thánh Quốc Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân hai người, ta ngược lại là rất là kính nể. Ngươi Thiết Tử Kiêu, bất quá là mua danh chuộc tiếng chi đồ thôi. Có phải là mua danh chuộc tiếng, ngươi đều có thể thử nhìn một chút. A Thiết Tử Kiêu nhích miệng cười nói. Ngô Vân lại không thèm để ý, cười nhạo một tiếng. hai vị đại gia đã đều phát hiện nơi đây, vậy bây giờ đánh lên cũng không có ý nghĩa. Thất trọng cốc hồ song song mở miệng. Liên thủ mở ra nơi đây. Ta chờ cộng đồng tiến vào bên trong. Trong này, ta nhìn, huyền cơ mới là tương đối lớn, mấy người giờ phút này cũng không mở miệng. Hồ song song tiếp tục nói. Tại nơi này tốn hao. Chờ Kỷ Vân Long, Xích Phong Dương những cái kia thiên chi kiêu tử đến. Thiên khuyết cung. Tại chúng ta là không có nửa điểm cơ hội. Lời này vừa nói ra, mấy người mới sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Mấy người bọn hắn, lục nguyên thần cảnh đúng là rất mạnh. Có thể là lần này lịch luyện có mạnh hơn bọn họ người. Xích Dương Thánh Quốc thất thập nhị hoàng tử Xích Phong Dương. Lục thập cửu hoàng tử Xích Phong Vân. Thất thập tứ công chúa Xích Linh Hoa. Cùng với thất trọng cốc Hồng Bình Kỷ Vân Long Chi Lưu. Mấy người kia đều là thất nguyên thần cảnh. Lần này tiến nhập thí luyện khu vực bên trong thất nguyên thần cảnh võ giả tuyệt đối không cao hơn 200 người. Mà chân chính để bọn hắn kiêng kỵ cũng liền mấy người kia. Trước đó thí luyện khu vực bên trong lưu truyền ra có người đến quân vương cảnh giới. Dù không biết thực hư có thể không phong không dậy sóng. Nếu như những người kia đến quân vương, vậy tương lai đối bọn hắn ảnh hưởng cũng khá lớn. Giờ phút này, sớm một bước phát hiện thiên khuyết cung tiến vào bên trong cũng có thể để bọn hắn đạt được càng nhiều. Đã như vậy, chuẩn bị đi mộ vương chi tử Mộ Thăng Không mở miệng. Mộ Thăng Không tóc dài buộc ở sau ức, một thân áo xám tướng mạo thường thường. Lần này, mấy người nhao nhao gật đầu. Thiên khuyết cung chính là vô giản cổ đế cửu đại đệ tử một trong Tiêu Kình Thiên chỗ. Hồ song song mở miệng. Các ngươi Xích Dương Thánh Quốc phát hiện nơi đây, lần này thí luyện mục đích chủ yếu cũng là nơi đây. Tiêu Kình Thiên bản nhân tuy là vô giản cổ đế cửu đại đệ tử một trong, có thể tựa hồ lại là yếu nhất một cái. Phải chăng đến chí tôn cảnh giới đều còn chưa thể biết được. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu là Tiêu Kình Thiên thật đến chí tôn cảnh giới, lần này đừng nói chúng ta đến, chính là những cái kia quân vương, thánh quân, thậm chí là đế quân đến, chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. Hồ song song lời nói rơi xuống, nhìn về phía mấy người. Chuẩn bị đi U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong lúc nhất thời, lục đại thiên quân lục nguyên thần cảnh cao thủ phân biệt đứng ra. Thiết tử kêu giờ phút này quát. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Cần các ngươi xuất thủ. Lập tức xuất thủ. Ai dám đùa tâm tư. Mở ra này môn. Ta chờ cũng sẽ không bỏ qua. Nương theo lấy thiết tử kêu lời nói rơi xuống. Phía dưới đám người không dám trì hoãn. Mục Vân giờ phút này đứng vững tại trong đám người. Nhìn xem kia rộng rãi cung điện. Ngàn trượng chi cao tầng tầng lớp lớp. Mà lại nhìn một cái. Nội bộ căn bản là không có cách phát giác. Càng giống là bị một đảo to lớn trận pháp bao phủ, làm cho không người nào có thể điều tra. Giờ phút này thiết tử kiêu, hồ song song sáu người đứng thành một hàng. Sáu thân ảnh thể nội hùng hậu nguyên lực trực tiếp trùng kích đến thiên khuyết cung đại môn phía trên. Đột nhiên đại môn kia quang mang bắn ra bốn phía. Cút một tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Thiên khuyết cung thánh địa. Há lại cho các ngươi dương oai, nếu muốn nhập thiên khuyết cung. Vậy sẽ phải chịu đựng lấy khảo nghiệm. Tiếng quát vang lên. Cường đại uy áp càn quét ra. Sáu người giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, từng cái bước chân rút lui. Đáng chết thiết tử kêu mắng một cái. Vô giản cổ đế đều chết mấy trăm vạn năm. Tiêu Kình Thiên thân là vô giản cổ đế đệ tử. Đến không tới đạt chí tôn cảnh giới còn không biết. Chết đi mấy trăm vạn năm nhân vật. Lưu lại cung điện. Bọn hắn thiên quân cảnh giới. Thế mà cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ. Hồ song song giờ phút này sắc mặt buồn khổ. Xem ra. Chỉ có thể dựa theo chủ nhân ý nguyện tới làm. Hồ song song nhìn về phía Ngô Vân cùng Tiết Văn Uyên. Nói. Tiếp xuống. Các ngươi nói làm sao bây giờ. Tiết Văn Uyên nói thẳng. Chủ ý của ngươi khá nhiều. Ngươi nói nên làm cái gì. Ngô Vân cũng là gật đầu. Hồ song song mở miệng nói, vậy chúng ta liền tuân theo chủ nhân ý nguyện. Những cái kia thế hệ trước cường giả vô địch, nếu là lưu lại di tích, kia chính là không muốn mình đồ vật bao phủ tại lịch sử bụi bặm bên trong. Đã như vậy, chúng ta chưa hẳn vô pháp thông qua khảo nghiệm tiến nhập. Tốt, lập tức ba người bắt đầu gọi thủ hạ đệ tử đến cửa cung phía trước. Hồ Song Song chắp tay nói, xin hỏi tiền bối, như thế nào thông qua khảo nghiệm cửa cung phía trước? Thật lâu im ắng. Thẳng đến tất cả mọi người chờ đợi không kiên nhẫn, đột nhiên cung môn mở ra. Tiến nhập về sau, liền sẽ minh bạch thấy cảnh này, mọi người đều là sắc mặt cổ quái. Đi, Hồ Song Song chờ thất trọng cốc đệ tử tiến nhập cung môn bên trong. Chúng ta cũng đi. Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Ý cùng Thiết Tử Kiêu ba người, giờ phút này cũng là dẫn người tiến nhập. Lập tức, phần phật một đám người đều là tiến vào cung môn bên trong. Chỉ là bước vào cổng vòm bên trong, đám người lại hơi hơi khẽ giật mình. Vừa mắt chỗ cũng không phải trực tiếp tiến nhập chỗ sâu, mà là xuất hiện từng dãy cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều chỉ có cao 3 mét, dài 4, 5 mét ngắn. Mà lại, trước cung điện cửa gỗ tại lúc này đều là mở. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Muốn thông qua khảo nghiệm, tiến nhập Viêm Thiên Điện bên trong. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể vào điện kia không có chút nào giọng ôn hòa. Tại lúc này vang lên lần nữa. Mọi người nhất thời minh bạch. Nơi đây chính là cái gọi là khảo nghiệm. Chỉ là cái này khảo nghiệm đến cùng là cái gì không người biết được. Mặc kệ, đi nhìn thử một chút. Không sai. Cái này là Thiên Khuyết Cung. Tiêu Kình Thiên năm đó chính là Vô Giản Cổ Đế đệ tử. Khẳng định có thể thu hoạch được cơ duyên. Đều đến, sợ đầu sợ đuôi, như cái gì lời nói lập tức từng. Đạo thanh âm vang lên ở giữa, không ít người bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến nhập cái gọi là Viêm Thiên Điện. Phanh. Đột nhiên, một đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Mấy tên võ giả bị trực tiếp oanh ra. Có thể là sau một khắc, lại là có không ít người tiến vào một bên khác. Cách này Viêm Thiên Điện thiết kế, hai bên có môn. Nguyên bản cửa vào cửa mở ra, thông qua khảo hạch, một bên khác môn liền sẽ mở ra. Vô pháp thông qua, liền sẽ bị bắn bay. Khảo hạch như vậy, đúng là rất kỳ quái. Mục Vân giờ phút này đến một tòa Viêm Thiên trước điện. Chớ nóng vội tiến nhập, Quy Nhất thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử ngươi đi vào 8-9 phần 10 sẽ bị bắn bay. A, Mục Vân khẽ giật mình, cải biến một chút khí tức. Quy Nhất mở miệng nói, ngươi đem hồn phách của mình khí tức che giấu, ta sẽ đem khí tức của ta phóng xuất ra. Tốt, đối Quy Nhất, Mục Vân tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Bước vào Viêm Thiên Điện bên trong một giây lát ở giữa, một cỗ sát khí tại lúc này đập vào mặt. Mục Vân vừa muốn chống cự, Quy Nhất lại là đột nhiên ngăn lại. Ngay sau đó, kia một cỗ sát khí tại đụng phải Mục Vân bốn phía Quy Nhất khí tức về sau, thế mà nguyên bản khí thế hùng hổ đột nhiên uể oải xuống dưới, như là một cái mãnh hổ nhìn thấy một cái con thỏ liền muốn nhào lên. Có thể là thời khắc mấu chốt, mãnh hổ sợ vô thượng thần đế 266 chương 2643 hai cách đều muốn được hay không trong lúc nhất thời. Mục Vân có một ít ngạc nhiên. Có thể là sau một khắc, một đạo sức lôi kéo xuất hiện. Thân thể của hắn bị trực tiếp kéo vào đến Thiên Khuyết Cung bên trong. Liền như vậy thần kỳ tiến đến rồi, Quy Nhất giờ phút này triệt hồi khí tức. Mục Vân vừa định hỏi, Quy Nhất lại là nói, trong cơ thể ngươi có hai vị xưng hào đế huyết mạch, Vô Giản Cổ Đế lại không phải người ngu. Mục Vân lập tức minh bạch, Thanh Đế Diệp Vũ Thi, Nhân Đế Mục Thanh Vũ, hai đại xưng hào đế huyết mạch khí tức. Cái này Thiên Khuyết Cung, coi như chỉ là Vô Giản Cổ Đế cửu đệ tử địa phương, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép hắn đi vào. Xem ra cái gọi là khảo nghiệm chính là kiểm nghiệm khí tức, khí huyết một loại. Những người kia vì sao lại bị đẩy lùi, Mục Vân khó hiểu nói. Bọn hắn quá yếu, Quy Nhất không có vấn đề nói. Nơi này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến. Từ ban đầu võ đạo chi lộ bắt đầu đến bây giờ, nếu là nuốt quá nhiều đan dược, nơi đây cũng sẽ không công nhận. Tiêu Kình Thiên còn là một cách minh ngoan bất linh người. Mục Vân ngạc nhiên nói, ngươi biết Tiêu Kình Thiên không biết, nghe nói qua. Ngươi không phải nói. Ngươi không nhớ rõ thời kỳ viễn cổ. Thái cổ thời kỳ chuyện xảy ra sao, ai cần ngươi lo, Quy Nhất hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu tử ngươi, ta khôi phục một ít ký ức không được sao? Mục Vân không còn đến hỏi. Cái này ra hỏa hiện tại khôi phục càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không để hắn vào trong mắt. Mục Vân cũng không còn đi nói. Cất bước hướng phía chỗ sâu mà đi. Từ bên ngoài nhìn cái này một tòa thiên khuyết cung cao ngàn trượng, tầng tầng lớp lớp. Nhưng là chân chính tiến nơi này mới phát hiện. Nơi đây căn bản không phải đơn giản như vậy. Toàn bộ thiên khuyết cung, vạn trượng chi cao không thôi. Từ mặt đất đến bầu trời, một tòa ban công độc lập nổi lơ lửng. Phong cách khác lạ cho người ta một loại cực kỳ bá khí cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại trước sau càng là không biết mấy phần dài rộng. Nơi đây càng cùng loại với một loại luyện khí thủ đoạn. Cái này thiên khuyết cung nếu là thật sự hiện ra ở thiên địa ở giữa, ít nhất là dài trăm dặm rộng. Mà bây giờ từ ngoại giới nhìn bất quá là ngàn trượng dài rộng. Mục Vân đoán không lầm, hẳn là đi qua thủ pháp luyện chế ngưng tụ mà thành. Dạng này thủ pháp có thể nói là chí ít chí tôn cấp bậc mới có thể đủ làm đến. Xem ra kia Tiêu Kình Thiên hẳn là bước vào chí tôn cảnh giới. Chí tôn à, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong có thể được xưng là cường giả tồn tại. Mục Vân đối chí tôn thập phần hướng tới. Thiên quân cảnh giới, hắn hiện tại đến ngũ nguyên thần cảnh. Quân vương thần cốt cảnh. Thánh quân bất diệt cảnh. Cùng với cường đại nhất đế quân. Cái này ba đại cảnh giới tại đệ cửu thiên giới bên trong đủ để được xưng tụng cao thủ hàng ngũ. Có thể chính vì vậy cần đi đường sẽ dài hơn lâu. Mục Vân giờ phút này thu thập tâm tình bốn phía xem xét lên. Mà cùng lúc đó không ít người đã là tiến nhập thiên khuyết cung bên trong. Nương theo lấy tin tức khuyết tán ra tới. Vẫn sẽ có càng nhiều người dần dần đến chỗ này. Đến thời điểm chỉ sợ hắn ngũ nguyên thần cảnh cũng không tính là gì. Hạ quyết tâm, Mục Vân hướng thẳng đến chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đã có hơn mấy trăm người tiến nhập thiên khuyết cung bên trong, bốn phía tản ra. Mục Vân nhìn về phía trước, tùy ý lựa chọn một tòa đại điện tiến vào bên trong. Toàn bộ đại điện bên trong nhìn thập phần rộng rãi. Điện bên trong bụi bặm không nhiễm. Tựa hồ trên trăm vạn năm không người ở lại, vẫn ý như là duy trì ban đầu trạng thái. Mục Vân tiến nhập đại điện bên trong, xem một vòng tuyệt không phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Ra đại điện, Mục Vân lại lần nữa tiến nhập một tòa đại điện bên trong. Vẫn ý như là rất phổ thông, không có gì chỗ đặc biệt. Liên tiếp tiến nhập vài chục tòa đại điện, khắp nơi đều là như thế. Một mình hắn điều tra, dù sao cũng là tốc độ có hạn. Mà đồng thời bên người những người khác cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Lớn như vậy thiên khuyết cung. Tựa hồ biến mất, không chỉ là những cái kia cung nhân. Còn có vô số chí bảo. Cái này khiến Mục Vân càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao, giờ phút này không chỉ là hắn, những người khác cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Như thế xuống tới, mấy ngày thời gian lục soát đến nơi đây người đã là tiếp cận 2000. Đại gia tản ra đến, một mực chưa từng có phát hiện. Mục Vân cũng là tìm một nơi, ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu tu hành. Nơi này quá mức cổ quái. Hắn tự nhận là có thể tìm tới chỗ cổ quái, thật không nghĩ đến thế mà là không thu được gì. Mà những người khác cũng là như thế. Lần này, Mục Vân thực sự là không có cách nào. Đành phải xệ mặt xuống tìm Quy Nhất. Lão Quy, ngươi khẳng định biết nơi đây bí mật, đúng hay không? Mục Vân nhẫn nại tính tình nói. Lăn, ta không biết. Quy Nhất không khách khí nói. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để ta tay không mà về sao? Mục Vân cười theo nói. Ngươi ngẫm lại xem. Ta hiện tại mới là ngũ nguyên thần cảnh. Lúc nào có thể đến xưng hào đế, tầng thứ không đến xưng hào đế. Ta thế nào báo thù cho ngươi? Chậm rãi tu hành chính là Quy Nhất không thèm để ý nói. Dù sao mấy ngàn năm cũng chờ tới. Không kém cuối cùng một đoạn đường. Lại nói. Ngươi chậm. Ngươi có ý tốt sao? Nhân ra ngàn năm vạn năm đề thăng nhất trọng khó lường. Ngươi mấy năm đề thăng nhất trọng. Ngươi còn chậm. Mục Vân Thủy Trung là nhẫn nại tính tình nói. Ta không có nhiều thời gian như vậy à. Nếu là có thể đạt được Tiêu Kình Thiên truyền thừa. Ta nhảy lên thành vị đế quân. Đây không phải là càng giảm bớt thời gian rồi? Ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Quy Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi. Người bên ngoài truyền thừa. Ngươi coi như thu hoạch được. Đoán chừng cũng là khó mà toàn bộ hấp thu. Có ý tứ gì? Ngươi cùng người khác mệnh số bất đồng. Cửu mệnh thiên tử. Không phải một câu nói suông. Ngươi đến bây giờ. Thiên phú hoàn toàn khác biệt. Ngươi cho rằng dựa vào cái gì coi như ngươi là thanh đế cùng nhân đế chi tử. Cái kia thiên phú cũng bất quá là so bình thường thiên tài càng thiên tài từng chút một thôi. Ngươi bây giờ có thể cảnh giới đề thăng phi tốc, dựa vào chính là của ngươi mệnh số. Quy Nhất từ từ nói, người bên ngoài truyền thừa, ngươi có thể tiếp nhận, có thể là mệnh số của ngươi sẽ không tiếp nhận. Mục Vân xứng sờ. Nói như vậy, liền xem như nắm giữ truyền thừa, hắn chỉ có thể làm nhìn xem bất quá thế sự không có tuyệt đối. Nếu có truyền thừa, ngươi có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng là tuyệt đối cùng người bên ngoài không giống. Quy Nhất bình chân như vải nói. Mục Vân thở ra một hơi. Lão già này, lại tại sĩ diện. Ta dẫn ngươi đi cách địa phương, bất quá đối thực lực ngươi tăng trưởng trợ giúp, cũng không lớn. Nhưng là trợ giúp ngươi trận pháp đề thăng còn là không có vấn đề. Tốt, Mục Vân đứng dậy rời đi. Theo Quy Nhất chỉ ấm, Mục Vân đến Thiên Khuyết cung đông phương. Mặt đông nhất, một tòa đại điện bên cạnh tòa lạc tại bốn tòa thiên điện. Nhìn rất là rộng lớn hùng vĩ. Đây không phải bị người tìm tới sao? Tìm tới không có nghĩa là lục soát. Quy Nhất tức giận nói, đi vào. Mục Vân một thân một mình tiến nhập đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện bên trong nhìn rối bời. Hiển nhiên là lúc trước bị người dò xét thời điểm làm không ít phá hư. Chính giữa trên vách tường một bức tranh sơn thanh thủy tú cùng toàn bộ đại điện không hợp nhau. Mà giờ khắc này bức tranh đó bên trên cũng xuất hiện không ít vết kiếm, vết đao. Mục Vân thấy cảnh này cũng hơi hơi lắc đầu. Đi vào tiến đi đâu? Mục Vân nhất thời nghẹn lời. Họ bên trong Quy Nhất mở miệng nói, ta vì ngươi mở ra bức tranh, ngươi trực tiếp tiến vào bên trong. Mục Vân chưa nói nhiều, Quy Nhất đã là bắt đầu động thủ. Đột nhiên, một đạo hỗn độn chi lực tại lúc này phóng thích ra. Quy Nhất phảng phất một tay xé sách không gian. Mục Vân thân ảnh tại lúc này trực tiếp chui vào đến trong vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một phiến thiên địa ở giữa. Hôi sắc bầu trời cùng đại địa. Cỏ cây đóa hoa thậm chí là liền nước chảy đều là hôi sắc bộ dáng. Thấy cảnh này, Mục Vân thậm chí coi là chính mình đến gì thế giới. Ẩm nấp đến họa bên trong thế giới thôi, luyện khí sư thủ đoạn mà thôi. Dung nạp một vùng không gian tiến nhập thần khí bên trong, không tính là gì đại thủ đoạn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là im lặng. Có thể dung nạp không gian. Vậy ít nhất là chí tôn cảnh giới. Cái này cũng chưa tính cái gì đại thủ đoạn. Đi lên phía trước. Mục Vân dọc theo mặt đất màu xám, giẫm trên đồng cỏ, đi hướng phía trước. Hai ba nhà tranh xuất hiện ở trước mắt, mà tại kia nhà tranh biên giới, một thân ảnh bình yên đang ngồi. Nhà tranh trước, suối nước chậm rãi lưu. Kia một thân ảnh cầm trong tay cần câu, bình yên ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mặt hồ. A thả câu người nhìn thấy Mục Vân, hơi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng, ít nhất là quân vương, thánh quân, hoặc là đế quân hậu nhân, mới có thể phát hiện nơi đây. Không nghĩ tới một vị thiên quân có thể tiến vào nơi này. Nam tử quay người nhìn Mục Vân một ánh mắt. Một thân áo xám vải bố trang điểm, dung mạo nhìn rất là chất phác. Nam tử dò xét Mục Vân thời điểm, Mục Vân cũng đang đánh giá nam tử. Ngồi đi, nam tử vẫy tay. Mục Vân ngồi trên mặt đất. Ngươi có thể tiến nhập nơi đây cũng tính ngươi có năng lực. Ta chỗ này có thể cho ngươi hai kiện đồ vật, chính ngươi lựa chọn. Nam tử phối hợp nói, cần câu vung lên. Hai đoàn quang mang tại lúc này xuất hiện. Một, tu vi truyền thừa. chính là ta suốt đời truyền thừa đoạt được hay. Trận pháp truyền thừa. Năm đó, ta tại đỉnh tiêm thời điểm, lục cấp cổ thần trận sư, về sau bước vào chí tôn, liền không có lại tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Hai tuyển một, ngươi tự mình lựa chọn đi, nam tử lạnh nhạt nói. Phảng phất cùng hàng xóm làm nhảm việc nhà, tiện tay đưa ra một gốc đồ ăn đồng dạng đơn giản. Mục Vân trong lúc nhất thời có một ít nghẹn lời. Tu vi truyền thừa, trận pháp truyền thừa, cái này quá cũng khinh suất đi, bất quá ta thích. Mục Vân nhìn về phía nam tử, dò hỏi. Hai cách đều muốn được hay không, lời này vừa nói ra, nam tử lại là ngẩn người, nhìn về phía Mục Vân, hơn nửa ngày không nói ra lời. Hai cách đều muốn rất lòng tham a, hai chọn một. Mục Vân cắn răng, kia liền lựa chọn trận pháp truyền thừa đi, nam tử không có nói nhiều. Bàn tay vung lên, trực tiếp chụp về phía Mục Vân. Kia quang đoàn rơi vào Mục Vân mi tâm ở giữa, một giây lát ở giữa, dung nhập vào Mục Vân trong đầu. Kia một đoàn quang mang tiến nhập Mục Vân mi tâm, sau một khắc tràn vào đến Mục Vân hồn phách bên trong. Một cỗ thuần khiết hồn lực tiến nhập Mục Vân hồn phách bên trong. Một sát na này ở giữa, Mục Vân hai mắt trở nên thanh minh. Tiến nhập trong đầu là thuần túy nhất hồn lực, mà không phải mang theo ý niệm hồn lực. Trong chốc lát, Mục Vân thân trước từng đạo kỳ quái cảnh trí tại lúc này xuất hiện. Kia phảng phất là một người một đời. Không, nói đúng ra là cuộc đời của hắn. Đối với trận pháp nghiên cứu một đời. Từ ban đầu linh trận đến tiên trận, thần trận, cổ thần trận. Một đường xuống tới tràn ngập Mục Vân não hải. Mà giờ khắc này, vị tiền bối kia đi qua đường thành hắn đi qua đường. Vô thượng thần đế 266 chương 2644. Mục Vân lòng tham mệt mỏi đạo đạo trận pháp chi lộ. Xung kích đến Mục Vân trong đầu. Để Mục Vân ăn no thỏa mãn. Có thể là từ từ, làm con đường kia đi đến tam cấp cổ thần trận sư hoàn cảnh thời điểm lại là kẹt lại. Truyền thừa, giống như thể hồ quán đỉnh. Người thừa kế, lưu lại chính mình suốt đời lính ngộ, hội tụ vì tinh hoa. Có thể mang cho được truyền thừa người ít lợi cực lớn. Mà được truyền thừa người thì là giống như không làm mà hưởng, đem hết thảy thu làm của riêng. Giống như lúc trước, Mục Vân lại lần nữa nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ đã tới quân vị. Đó chính là truyền thừa cường hoành, đây càng giống như là một vị đại năng tiền bối. Trải tốt đường, để kẻ đến sau bằng phẳng không long đong đi xuống. Nhưng là bây giờ, Mục Vân phát hiện con đường này có thể để cho mình một bước đi đến lục cấp cổ thần trận sư tình trạng. Đây đi đến tam cấp cổ thần trận sư. Kẹp lại Mục Vân giờ phút này rất muốn mắng nương kẹp ở chỗ này vì cái gì, cái này rất kỳ quái. A Uy nhất nói, bởi vì hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số kỳ lạ. Nếu là tu vi cảnh giới truyền thừa, khả năng sẽ gặp phải cực lớn long đong. Có thể đây không phải a, hắn đã lựa chọn trận pháp truyền thừa. Nhưng vẫn là gặp long đong khôi hài a. Mục Vân giờ phút này bừng tỉnh ra. Hắn vốn là đụng chạm đến tam cấp cổ thần trận huyền diệu, không cần bao lâu liền có thể đến. Mà bây giờ thu hoạch được truyền thừa, tuyệt không một bước đến lục cấp cổ thần trận sư tình trạng. Kẹp tại tam cấp cổ thần trận tình trạng. Này chỗ nào là truyền thừa, quả thực là quan sát con đường của người khác mà thôi. Mục Vân rất bất đắc dĩ. Thỏa mãn đi, Quy Nhất cười nói. Tuy nói không có một bước lên trời. Có thể là chí ít thu hoạch được trước người con đường. Dạng này xuống tới, ngươi đột phá cửa ải, liền sẽ thay đổi đơn giản không ít. Mục Vân lòng tham mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Quy Nhất nói không phải không có lý. Hắn là không có trực tiếp đạt đến lục cấp cổ thần trận sư hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ, trong đầu thêm ra không ít cổ thần trận đồ. Đây đối với một vị cổ thần trận sư đến nói, trận đồ không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Hảo! Đừng lòng tham! Rời đi nơi đây đi, Quy Nhất cười nói. Toàn bộ Thiên Khuyết Cung cũng chính là nơi này chân quý nhất. Trừ cách đó ra, còn có Địa Khuyết Các cùng Vũ Khuyết Các hai đại trọng địa. Đoán chừng những cái kia thất nguyên thần cảnh đệ tử đến, có thể phát hiện mánh khóe. Địa Khuyết Các cùng Vũ Khuyết Các, Mục Vân buồn bực nói, ta thế nào không tìm được. Thực lực ngươi quá kém, Quy Nhất cười nói. Những cái kia thất nguyên thần cảnh đệ tử, mỗi một cái đều là tông môn thế lực đáy lòng thịt, đoán chừng không ít đế quân sẽ cho một ít thủ đoạn đặc thù, liền có thể điều tra ra. Ngươi liền chậm rãi chờ hảo. Mục Vân nghe vậy gật gật đầu. Thiên Khuyết Cung, nếu là tiền nhiệm Vô Giản cổ đế để cửu đại đệ tử cung điện, sao có thể đơn giản như vậy một số bí mật. Bọn hắn chẳng qua là phát hiện không đến mà thôi. Thất nguyên thần cảnh đứng ở thiên quân đỉnh tiêm thực lực, tại Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng tốc dạng này tứ đẳng tông môn bên trong chỉ có thể tính kiệt xuất đệ tử thiên tài. Mà tại Lưỡng Nghi Các bên trong đủ để được xưng tụng là gánh đỉnh nhân vật. Chênh lệch quá lớn. Suy nghĩ ở giữa, Mục Vân thân ảnh từ trong bức tranh dần dần rời khỏi. Sau một khắc, Mục Vân xuất hiện ở trong đại điện. Chỉ là xuất hiện ở trong đại điện Mục Vân lại là mộng. Quy Nhất, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi có phải hay không mang sai chỗ rồi? Mục Vân từ từ nói. Vừa rồi, không phải từ cách này một tòa đại điện đi vào á? Đương nhiên sẽ không, Quy Nhất chắc chắn nói. Mục Vân giờ phút này triệt để im lặng. Vừa rồi tiến nhập đại điện bên trong lúc toàn bộ đại điện không có một ai. Nhưng là bây giờ, đại điện bên trong hơn 10 đạo thân ảnh, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đang ngó chừng Mục Vân nhìn. Chư vị, quấy rầy. Mục Vân ho khan một cái, cười nói. Tại hạ trong lúc vô tình đi qua nơi đây, không biết chư vị tại địa phương này, thực sự là quấy rầy. Ta hiện tại liền rời đi. Tại kia mười mấy người bên trong, Mục Vân còn chứng kiến mấy cái thấy qua người. Thất trọng cốc Ngô Vân, Hồ Song Song cùng với Tiết Văn Uyên. Cái này tam đại lục nguyên thần cảnh cao thủ, cùng với còn dư mười mấy người, đều là ngũ nguyên, lục nguyên thần cảnh cảnh giới. Mục Vân có một ít mộng. Hắn tiến nhập đại điện bên trong lúc đại điện bên trong cũng không người ở đây. Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện một đám người. Không có trùng hợp như vậy. Hắn tiến vào nơi đây, những người này lập tức lựa chọn một chỗ như vậy. Tại nơi này thương thảo đại sự a, Mục Vân nói. Bước chân bước ra, dừng lại một tên đệ tử đi lên phía trước quát khẽ một tiếng. Phanh. Thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô cơ hồ là đồng thời ném ra. Trong chốc lát, đệ tử kia đầu băng khai, bỏ mình ngay tại chỗ. Mục Vân thân ảnh lói lên, xông ra đại điện. Hắn cũng không ngốc, những người kia cũng không ngốc. Ngô Vân đám người tiến nhập đại điện bên trong khẳng định là cẩn thận điều tra. Bọn hắn xác định đại điện không ai mới có thể tại nơi này dừng lại. Hiện tại hắn đột nhiên từ đại diện bên trong ra, những người này khẳng định có thể đoán được. Hắn ở trong đại điện chiếm được kỳ ngộ gì? Lưu tại nơi này kia là chờ chết. Thấy cảnh này, những người còn lại lập tức đuổi tới. Thương Hoàng Thần Y tại thân, Mục Vân không nói hai lời, tốc độ lao vụt. Không may không may không may a, thật là không may. Cực độ trọng yếu nhất là hắn còn không có thu hoạch được cái gì cái gọi là truyền thừa. Cứ như vậy, bị người đuổi giết nơi đây tiến đến dễ dàng. Có thể là đến cùng thế nào ra ngoài, Mục Vân còn không có thăm dò rõ ràng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo những người này tại Thiên Khuyết Cung bên trong khắp nơi bắt đầu đi loanh quanh. Tiểu tử đừng chạy, Ngô Vân mấy người hai mắt phát sáng. Tiến nhập Thiên Khuyết Cung bên trong hồi lâu thời gian, có thể là tuyệt không phát hiện cái gì kỳ lạ chỗ. Nhưng là vừa mới tiểu tử này không hiểu thấu xuất hiện, điểm này liền rất kỳ quái. Tiểu tử này tuyệt đối là phát hiện cái gì khó lường địa phương. Không truy đồ đần mới không truy. Mục Vân thân bên trên khẳng định có đại bí mật. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo thân ảnh truy sau lưng Mục Vân. Lớn như vậy Thiên Khuyết Cung bên trong, Mục Vân cơ hồ là kéo không ra khoảng cách. Mười mấy người liều mạng truy, hắn liều mạng chạy. Song phương tại lúc này hình thành đánh giằng co. Đáng chết, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Sau lưng kia mười mấy người, ngũ nguyên thần cảnh mấy cái, lục nguyên thần cảnh cũng không ít. Xoay người đi giết, hắn chết khả năng tương đối lớn. Như thế chạy trốn phía dưới, Mục Vân dần dần chống đỡ không nổi. Thương Hoàng Thần Y tại lúc này tiêu tán. Thương Hoàng Thần Y là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Có thể là, dù sao không phải lâu dài vô kỳ hạn. Tiểu tử này, chống đỡ không nổi. Giết, bắt sống tốt Ngô Vân. Hồ Song Song, Tiết Văn Uyên ba người. Giờ phút này truy đỏ mắt. Ngô Vân mà ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Oanh! Sau một khắc, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Ngô Vân đám người thân ảnh bị ngăn cản đỡ được. Mục Vân không nói hai lời, vội vàng tại từng cái cung điện ở giữa quấn lên, che giấu khí tức. Cuối cùng, triệt để không cảm giác được. Ngô Vân mấy người giờ phút này giận không kềm được. Hỗn đản Ngô Vân quay người nhìn lại. Mấy thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Là ngươi nhìn thấy kia người, Ngô Vân khẽ giật mình. Lập tức cười nhạo nói. Xích Linh Nguyệt. Một mực không có ngươi tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha, ngươi chết rồi. Ta cũng sẽ không chết. Xích Linh Nguyệt một thân váy dài. Thắt eo dây lùa. Uyển chuyển một nắm tinh tế vòng eo. Hiện thì rõ hoàn mỹ. Mục Vân nếu là ở đây, nhất định kinh hô. Xích Linh Nguyệt chính là hắn nhận biết Linh Nguyệt. Ngô Vân, ta không chết, đáng chết chính là ngươi. Xích Linh Nguyệt lãnh miệt nói. Thật sao? Mấy người giờ phút này đều là khinh miệt nở nụ cười. Xích Linh Nguyệt sau lưng một thân ảnh đi ra. Khi dễ muội muội ta. Ngô Vân, ngươi thất trọng tốc đệ tử, lá gan là càng lúc càng lớn. Xích Linh Hoa nhìn thấy kia phong vận thành thục nữ tử, Ngô Vân sắc mặt biến đổi. Xích Linh Hoa, thất nguyên thần cảnh thất nguyên, nghe chỉ là so lục nguyên nhiều nhất nguyên, có thể là cái này nhất nguyên lại là ngày đêm khác biệt. Có thể nói thiên quân cảnh giới, tứ nguyên cùng ngũ nguyên là một cái đường ranh giới, mà ngũ nguyên thần cảnh uy năng vô hạn. Nhưng là ngũ nguyên, lục nguyên cùng thất nguyên ba đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới chênh lệch lại là cực lớn. Xích Linh Hoa thất nguyên thần cảnh, diệt bọn hắn mười mấy người, dễ như trở bàn tay. Ngô Vân, các ngươi thất trọng tốc đệ tử, lá gan rất lớn. Xích Dương Thánh Quốc công chúa, cũng là các ngươi có thể giết sao? Xích Linh Hoa cong ngón búng ra. Ngô Vân hai tay chặn lại, phanh. Tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Ngô Vân hai tay tiên huyết chảy ngang. Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, Ngô Vân giận không kềm được. Nhưng lại vô kế khả thi. Xích Linh Hoa là thất nguyên thần cảnh. Giận có biện pháp nào nói đi. Các ngươi muốn chết như thế nào? Xích Linh Hoa cao cao tại thượng nói. Xích Linh Hoa, ta thất trọng tốc đệ tử, chết như thế nào? Tựa hồ ngươi lựa chọn không. A, một đạo chế nhạo âm thanh tại lúc này vang lên. Nơi xa mấy thân ảnh nhao nhao đến. Hồng sư huyên nhìn thấy kia một người cầm đầu, Ngô Vân lập tức sắc mặt vui mừng. Thất trọng tốc Hồng Bình thiên quân thất nguyên thần cảnh. Hồng Bình đến, hắn liền không có gì đáng sợ. Xích Linh Hoa tuy nói cũng là thất nguyên thần cảnh, có thể là cùng Hồng Bình so sánh, ngược lại không nhất định là Hồng Bình đối thủ. Hồng Bình, ngươi thật đúng là chán ghét, cái nào đều có ngươi. Xích Linh Hoa khẽ cười nói. Thất trọng tốc đệ tử cần, ta đương nhiên muốn tại. Hồng Bình cũng không tức giận. Song phương tại lúc này trong lúc mơ hồ có một ít dương cung bạc kiếm hương vị. Oanh! Rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Thiên khuyết cung chỗ sâu tựa hồ nơi nào đó bị người mở ra, tiếng nổ tung, khắp nơi đều là. Hay không thời gian, lần lượt từng thân ảnh xông ra. Hồng Bình thấy cảnh này, hơi nhíu mày, có thể sau một khắc tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Xích Linh Hoa. Hồng Bình mở miệng nói. Xích Linh Hoa, muội muội của ngươi cũng không có việc gì. Ta nghĩ, chúng ta tại nơi này dép đấu lưỡng bại câu thương. Những người kia khả năng tìm đến tấn thăng quân vương biện pháp. Chẳng bằng ai đi đường nấy. Thiên khuyết cung bên trong nơi tốt cũng không ít. Điểm ấy ta nghĩ ngươi so ta tin tưởng. Xích Linh Hoa nhìn về phía Xích Linh Nguyệt. Ta sẽ đích thân giết hắn. Xích Linh Nguyệt oán hận nói. Tốt. Xích Linh Hoa quay người, nhìn về phía Hồng Bình. Ta cũng lười cùng ngươi tại địa phương này tranh chấp. Muội muội ta thù, chính mình hội báo. Xích Linh Hoa lời nói rơi xuống, vung tay rời đi. Hồng Bình giờ phút này trên mặt mỉm cười tán đi. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm Hồng sư huyên, Ngô Vân vội vàng chắp tay nói. Trước đó ta chờ nhìn thấy Xích Linh Nguyệt một người. Cùng một cái nơi đây thần thú giao thủ. Thân phụ trọng thương. Liền muốn giết nàng. Kết quả không nghĩ tới trên người nàng đồ vật bảo mệnh rất nhiều. Bị nàng chạy thật sao? Hồng Bình thanh âm lạnh lùng nói. Vô thượng thần đế 266 chương 2645. Xích Linh Nguyệt công chúa. Ngô Vân gật gật đầu. Hồ Song Song cùng Tiết Văn Uyên mấy người giờ phút này cũng là đắng chát gật đầu. Ba. Sau một khắc, Ngô Vân một bàn tay phiến ra. Đồ hỗn chứng. Hồng Bình quát lạnh nói. Xích Linh Nguyệt là ai? Ngươi biết không? Phụ thân nàng là Xích Xá Đế Quân, Xích Dương Thánh Quốc hiện nay quốc quân. Vẹn vẹn điểm này, các ngươi liền chớ nên động nàng. Giết Tam Vương nhi tử đều vô sự, chính là không thể động những cái kia hoàng tử công chúa. Hồng Bình lại lần nữa quát. Ngươi cũng đã biết, Xích Dương Thánh Quốc quốc quân, Xích Xá Đế Quân tử nữ hơn trăm, duy chỉ có đối Xích Linh Nguyệt sùng ai có thừa. Là nguyên nhân nào sư để không biết? Hồng Bình chửi bới nói. Không biết ngươi làm ẩu Xích Xá Đế Quân, cưới vợ vô số, phần lớn đều là Xích Dương Thánh Quốc thuộc hạ chỗ, từng cái tông môn gia tộc ưu tú nữ tử, mà Xích Linh Nguyệt mẫu thân chính là Xích Xá Đế Quân đông đảo hậu phi bên trong một vị. Trọng yếu nhất là mẫu thân của nàng Linh Huyên cũng là một vị đế quân. Lời này vừa nói ra, Ngô Vân, Hồ Song Song mấy người sắc mặt khó coi. Phụ hoàng là đế quân, Xích Dương Thánh Quốc bên trong mỗi một vị hoàng tử công chúa đều là như thế. Có thể mẫu hậu cũng là đế quân cơ hồ là cực ít cực ít. Khó trách kia Xích Linh Hoa đối Xích Linh Nguyệt đều là che chở. Nữ nhân này bối cảnh cường đại như thế. Dạng này công chúa trên trăm vị công chúa bên trong cũng tìm không ra tới một cái. Hồng Bình thấp giọng mắng. Lần này ta giúp các ngươi cản trở. Ghi nhớ, tiếp xuống tại Thiên Khuyết Cung bên trong, cẩn thận một chút. Bất quá còn tốt kia Xích Linh Nguyệt, ta nhìn chưa khôi phục lại thất nguyên thần cảnh, các ngươi còn có được bảo mệnh. Thí luyện kết thúc, ngay tại tông môn bên trong, bế tử quan đi không đến quân vương. Không xuất môn. Hồng Bình thanh âm rơi vào. Mang theo mấy người rời đi. Ngô Vân, Hồ Song Song, Tiết Văn Uyên mấy người, sắc mặt triệt để đổ. Không nghĩ tới, chỉ là nghĩ thuận tay dây lát rơi một cái dây béo, lại đắc tội cử vô bá. Ai có thể nghĩ tới. Cái này dây béo phía sau. Là hai cái cử hổ đang nhìn a không may a mấy người nội tâm thổ huyết. Chỉ là giờ phút này, nội tâm thầm hô xui xẻo, không chỉ là bọn hắn. Mục Vân giờ phút này, thở hồng hộc, dừng thân lại. Ủy thân tại một tòa đại điện chỗ sâu. Bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Từ khi tiến nhập cách này thí luyện khu vực bên trong, chính mình một đường đang lẩn trốn. Gặp được Linh Nguyệt, bị đuổi giết trốn. Tiến nhập khoáng mạch tránh đi Pha Lập Quốc mấy người, cũng là trốn. Hiện tại, mới vừa đạt được một cái không tính truyền thừa đụng phải Ngô Vân mấy người, còn là trốn. Tốt xấu là đến ngũ nguyên thần cảnh. Còn không có phách lối. Cũng chỉ cố lấy trốn bất quá. Mỗi lần trốn ở giữa, có thể mò được chỗ tốt. Mục Vân cũng cảm giác rất đáng được. Nghe được chỗ sâu tiếng oanh minh, Mục Vân tuyệt không vội vàng tiến đến. Thiên Khuyết Cung địa chỉ bại lộ đã có một đoạn thời gian. Những cái kia thất nguyên thần cảnh đỉnh tiêm đệ tử hiện tại chỉ sợ cũng từng cách đến. Sau đó gần 30 năm thời gian, chỉ sợ nơi đây sẽ trở thành một mảnh chiến trường chính. Trọng yếu nhất tranh đấu còn là Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc hai thế lực lớn. Những tông môn khác đệ tử chỉ có thể tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Mục Vân minh bạch hắn cũng là một. Nhưng là có đôi khi, trong khe hẹp, có lẽ lấy được chỗ tốt, mạnh hơn Mục Vân hạ quyết tâm. Xem xét bốn phía, xác định không có nguy hiểm về sau, mới đi tới kia tiếng nổ truyền ra chỗ. Giờ phút này bốn phía cũng có đệ tử đi tới chỗ sâu. Đến bảo tạc địa truyền ra chỗ, Mục Vân chính là nhìn thấy từng đảo bóng người đem phía trước cơ hồ vây lại. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Mục Vân cũng không còn lo lắng. Đến biên giới vị trí, Mục Vân mới nhìn thấy phía trước là bực nào cảnh trí. Giờ phút này, mặt đất bên trên, một tòa cung điện đại môn bị tam đảo thân ảnh liên hợp công kích tới. Ba người kia, khí tức nhìn cực kỳ hùng hồn. Trong đó hai người quần áo lộng lẫy, mang theo long văn, khí tức như gia nhất mạch. Một người khác, thì là tướng mạo thường thường. Có thể là đôi mắt kia, cho người cảm giác, lại có một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức cường đại. Ba người trong lúc phất tay, lực uy hiếp cường đại. Mục Vân giờ phút này thậm chí cảm giác, đó căn bản không phải thất nguyên thần cảnh có thể bạo phát đi ra. Quân vương không đúng, hắn gặp qua quân vương cảnh giới cường đại. Lưỡng nghi các chủ chính là quân vương đệ nhất trọng thiết cốt cảnh. Loại kia cường đại, là trong lúc phất tay. Có thể nói, đến quân vương thiết cốt cảnh, võ giả thân thể liền như là một tòa núi cao vạn trượng, một đầu dài vạn dặm sông. Ba người này còn chưa tới loại trình độ kia. Trong đám người, Mục Vân nhìn thấy Ngô Vân, Hồ Song Song, Tiết Văn Uyên mấy người đi theo tại một tên thanh niên sau lưng, lộ ra thập phần miệt khuất. Mà đổi thành một bên cũng có mấy đạo thân ảnh rất là đột ngột. Trong đó hai tên nữ tử đứng tại phía trước, sau lưng đi theo mấy vị thất nguyên thần cảnh cao thủ. Mà kia hai tên nữ tử trên trán nhìn mang theo vài phần tương tự. Trong đó một nữ, Mục Vân lại là nhận ra. Linh Nguyệt bên người nàng nữ tử kia hơi có vẻ thành thục, Mục Vân cũng không nhận ra. Chỉ là giờ phút này bốn phía đã là nghị luận khai. Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân huyên để hai người chỉ sợ bước vào quân vương cảnh giới nhanh. Đúng vậy a, Xích Xá Đế Quân hoàng tử công chúa không có một cách là chênh lệch, kia là Xích Linh Hoa cùng Xích Linh Nguyệt công chúa à, quả nhiên đều là thiên tư quốc sắc a. Một cách nhìn đầy đặn, một cách nhìn xinh xắn. Ngươi cũng đừng dở trò linh tinh. Ta nghe nói cái kia Xích Linh Nguyệt cực kỳ thổ Xích Xá Đế Quân sủng ái. Xích Xá Đế Quân dưới thân trên trăm tử nữ, đối cái này Xích Linh Nguyệt sủng ái không biên giới. Nghe nói kia Xích Linh Nguyệt trên người chí bảo quả thực là có thể chất thành núi, coi như quân vương đều không nhất định có thể giết nàng. Nghe được nơi đây, Mục Vân hơi sững sờ. Xích Linh Nguyệt công chúa, Mục Vân nhìn không được cười lên. Khó trách Xích Linh Nguyệt lúc ấy bị đuổi giết, trên người đồ tốt từng cái cùng không về không như vậy. Công chúa, Mục Vân trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cũng không phải ước ao ven tị, đế quân tử nữ còn không đến mức để hắn ao ước. Tốt xấu hắn là hai vị đại đế nhi tử. Chỉ bất quá, hắn cùng Linh Nguyệt tuy nói lợi ích quan hệ khá lớn, thế nhưng xem như bạn cùng chung hoạn nạn, nữ nhân này đối hắn giấu riêng thật đúng là sâu. Bất quá cũng không thể trách nàng. Nguyên bản hai người chính là đôi bên cùng có lợi, kia chính là thất trọng tốc kỷ Vân Long đi. Lại có người nói, nghe nói người này chính là thất trọng tốc thiên quân đệ tử đệ nhất nhân đâu. Thất nguyên thần cảnh đỉnh phong cũng là lúc nào cũng có thể bước vào đến quân vương cảnh giới tồn tại đâu. Cùng Xích Phong Dương giống như Xích Phong Vân thiên chi kiêu tử, ai nói không phải a. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Tại chỗ tuy nói cũng có những tông môn khác đệ tử, có thể tuyệt đại số còn là thất trọng tốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đệ tử. Cái này hai thế lực lớn đối với mình thế lực bên trong đệ tử tự nhiên là hiểu khá rõ. Giờ phút này ba người không ngừng thi triển tế ra từng kiện chưa từng nghe thấy thần binh lợi khí tới. Kia cung môn tại lúc này trong lúc mơ hồ có một tia mở ra dấu hiệu. Xích Phong Dương, Xích Phong Vân, tiếp xuống đại gia liền tùy vào bản lĩnh tốt. Xích Phong Dương giờ phút này cười ha ha một tiếng nói, thiên khuyết cung bên trong Địa khuyết các cùng vũ khuyết các hai đại địa vực. Hiện tại là bảo tồn hoàn chỉnh nhất. Tại chúng ta thiên quân cảnh giới. Là thích hợp nhất. Kỷ Vân Long, ngươi cũng đừng chết ở bên trong, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Ha ha. Kỷ Vân Long nói chuyện ở giữa, bàn tay vỗ. Ông, đại môn tại lúc này bị triệt để mở ra. Một mảnh thanh sắc quang mang che lấp tầm mắt của mọi người. Đợi đến đám người kịp phản ứng ở giữa, phía trước mấy thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh Mục Vân nhìn thấy Xích Phong Dương. Xích Phong Vân cùng Kỷ Vân Long ba người. Tốc độ cực nhanh. Căn bản không sợ hào quang màu xanh kia chiếu xạ. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh xông vào đến chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân ánh mắt bên trong một vòng tâm tình kích động xuất hiện. Chẳng biết tại sao tiến vào nơi đây bên trong, hắn khí huyết lại có một tia sôi trào. Có lẽ nơi đây đồ tốt không ít. Theo đại bộ đội, Mục Vân vọt thẳng vào trong đó. Quanh đại địa nhấp nhô, từng đạo gợn sóng càn quét ra. Sau một khắc, tất cả mọi người là phát hiện. Bọn hắn thế mà là từ cung điện đại môn tiến đến về sau, giống như là đến một mảnh gì thế giới không gian. Vừa mắt chỗ là liên miên bất tuyệt sơn mạch rừng cây. Nhìn một cái, phảng phất tiến vào vô giản cổ sơn bên ngoài đồng dạng. Tiếng gào thét tại lúc này không ngừng vang lên. Đợi đến đám người tiến nhập nơi đây về sau, bốn phía tiếng hổ khiếu long ngâm không dứt bên tai. Đạp đạp đạp thanh âm vang lên. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra một đám thần thú. Là cổ thiết mao viên đã sớm diệt tuyệt cổ thiết mao viên chạy mau những tên kia. Kém cỏi nhất cũng là ngũ nguyên thần cảnh. Cường. Quân vương cảnh giới đều có trong lúc nhất thời, mọi người tại giờ phút này đều là hoảng sợ giống lên. Ai biết tiến vào cái này một mảnh địa vực thế mà là xuất hiện một đám cổ thiết mao viên. Bực này thần thú từ thái cổ thời kỳ, liền đoạn mất ghi chép. Hiện nay, đại thiên thế giới bên trong cũng không tồn tại. Bây giờ, đại thiên thế giới dùng cửu đẳng chủng tộc đến nhất đẳng chủng tộc. Có rất nhiều cũng là thần thú tạo thành chủng tộc. Thí dụ như cường đại long tộc, phượng tộc vân vân. Mà cực lớn đa số thần thú không yêu thích hóa thành hình người. Cũng không thích cùng nhân loại câu thông giao lưu. Chỉ là sinh hoạt tại thiên sơn vạn thủy ở giữa. Cổ thiết mao viên chính là như thế. Những này quần cư cổ thiết mao viên. Vì cái gì không có diệt tuyệt. Tại địa phương này ngược lại là sống sót. Mọi người đã là bất lực suy nghĩ. Những tên kia đã đánh tới a. Trong chớp mắt, hơn 10 người bị xung kích phía dưới trực tiếp mất mạng. Mục Vân giờ phút này đấm ra một quyền, nghênh tiếp một cái cổ thiết mao viên. Có thể là sau một khắc cường đại quyền kình phản kích mà tới. Cả người hắn thân thể rút lui, sắc mặt tái nhợt. Cái này ra hỏa nắm đấm. Quá cứng hắn có thể cảm giác được. Đối đầu kia chỉ cổ thiết mao viên. Cũng chính là ngũ nguyên thần cảnh thực lực như vậy cảnh giới. Có thể là một quyền ném ra để hắn giống như nhận lôi đình một kích. Khủng bố bá đạo Mục Vân sắc mặt trắng bịch. Lực lượng kia chui vào đến thân thể của hắn về sau, vẫn ý như là từng làn sóng vuốt thân thể của hắn. Phảng phất là chấn động kinh đồng dạng kéo dài không dứt. Mục Vân giờ phút này, vội vàng nuốt vào một cái hổ nguyên thần đan, lúc này mới dần dần chậm tới. Chỉ bất quá mượn nhờ bắn ngược lực lượng. Mục Vân thân ảnh rút lui mà quay về. Ngược lại là kéo dài khoảng cách. Phóng tới chỗ sâu. Vừa tiến vào cái này cái gọi là địa khuyết các, hắn cũng không muốn trực tiếp liền chết ở chỗ này. Chỉ bất quá. Địa khuyết các. Không phải một mảnh cung điện. Ngược lại là một mảnh gì thế giới đồng dạng không gian tồn tại. Ngược lại để người không nghĩ tới. Vô thượng thần đế 266 chương 2646 theo đuôi xích linh nguyệt đi qua ban đầu hỗn loạn. Không ít đệ tử cũng là kịp phản ứng. Vội vàng chạy tứ tán ra. Mục Vân thở ra một hơi cũng là dần dần an định lại. Phía trước, minh mông vô bờ, sơn lâm cây cối tầng tầng lớp lớp. Một hơi đi ra ngoài hơn nhìn dặm xa đều là như thế hình dạng mặt đất. Lớn như vậy địa khuyết các bên trong tựa hồ cũng không có gì lạ đặt chỗ. Chỉ là lúc trước. Kia Xích Phong Dương. Xích Phong Vân cùng Kỷ Vân Long từng nói, hiện nay bảo tồn hoàn chỉnh nhất chính là địa khuyết các. Nơi đây hẳn là sẽ có chút đồ tốt. Hạ quyết tâm, Mục Vân tiếp tục tiến lên. Oanh! Ngay tại giờ phút này, bên trái phía trước, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Có người tựa hồ chạm mặt, phát sinh giao thủ. Đối loại chuyện này, Mục Vân là không cảm thấy kinh ngạc, lười đi quản. Có thể là ngay sau đó, tại kia tiếng oanh minh ở giữa, Mục Vân lại là cảm giác được khí tức quen thuộc. Bước chân dừng lại, suy nghĩ một lát, Mục Vân còn là đi ra. Oanh! Tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng vang dội. Đến kia giao chiến chỗ, mấy đạo thân ảnh quen thuộc từng cách vừa mắt. Giờ phút này kia mười mấy người bị vây quanh ở trung ương, mà bên ngoài bất quá bảy tám người. Có thể là mười mấy người, lại là ở vào bị động một phương. Bên ngoài bảy tám người, giờ phút này khí diễm phách lối. Tiểu tử nhóm, thân lên đồ vật đều giao ra đi, dẫn đầu một người cười nói. Không phải vậy, chết cũng không biết chết như thế nào, thật sự cho rằng để các ngươi những này tiểu môn tiểu phái đến là để các ngươi đề thăng rồi, bất quá là bàn đạp mà thôi. Đừng khinh người quá đáng. Kia mười mấy người, một người cầm đầu, sắc mặt đỏ lên, giờ phút này giận không kềm được. Nhìn các ngươi trang điểm, là lưỡng nghi các đệ tử A. Một bên khác, thanh niên cầm đầu cười nhạo nói, lưỡng nghi các bồi dưỡng một cái thiên quân hẳn là rất khó. Ta khuyên các ngươi còn là thúc thủ chịu trói, đồ vật sao ra, nếu không sẽ chết rất khó coi. Nghe đến lời này, lưỡng nghi các mười mấy người càng là nộ khí thao thiên. Có thể là không làm nên chuyện gì. Kia vây quanh bọn hắn bảy tám người đều là tứ nguyên thần cảnh, mà bọn hắn chỉ có một người là tứ nguyên thần cảnh. Thất trọng cốc người thật đúng là lấn yếu sợ mạnh. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, Mục Vân giờ phút này đi ra. Nhìn xem đám người, Mục Vân cười nói, chuyên gánh quả hồng mềm bóp, các ngươi thật là có bản sự. Ta nhìn Xích Dương Thánh Quốc người, các ngươi là không dám khiêu khích. Á, ngươi là cái thá gì? Đầu lính kia nam tử nhìn về phía Mục Vân, khẽ nói, ta thất trọng cốc sự tình cũng không phải ngươi có thể nhúc tay. Vậy ta lưỡng nghi các đệ tử cũng không phải ngươi có thể khi nhục. Mục Vân thản nhiên nói. Nghe đến lời này, kia người nhất thời minh bạch, cái này xen vào việc của người khác ra hỏa cũng là đến từ lưỡng nghi các. Xem ra hiện tại lưỡng nghi các đệ tử đều là không sợ chết. Mấy người còn lại cũng là cười lên ha hả. Lưỡng nghi các tối cường bất quá là tứ nguyên thần cảnh, siêu việt tứ nguyên thần cảnh cơ hồ là không tồn tại. Ngũ đẳng thế lực đối tứ đẳng thế lực đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đầu lính kia đệ tử cười nhạo một tiếng, trực tiếp một quyền đánh phía Mục Vân. Cút! Oanh! Một quyền ném ra, gợn sóng càn quét. Ngươi hướng chỗ nào đánh đâu? Chỉ là sau một khắc, một thanh âm lại là ở bên tai vang lên. Đột nhiên, một cỗ cường đại áp bách khí tức chấn nhiếp ra. Ngũ Nguyên! Ngũ Nguyên thần cảnh! Đệ tử kia triệt để mộng. Tuy nói tứ nguyên thần cảnh yếu chút, nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Mục Vân bàn tay vung lên, đầu lính kia đệ tử thân thể đột nhiên nổ bể ra tới. Mấy người còn lại thấy cảnh này, sớm đã là sinh ra hàn ý trong lòng. Giờ phút này chỗ nào còn quản cái gì giết người cướp của, một giây lát ở giữa bốn phía né ra. Chạy trốn được sao? Giấu ngón tay pháp oanh ra, Mục Vân trực tiếp thân ảnh lói lên đuổi kịp mấy người. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Không bao lâu, Mục Vân chiết thân mà quay về. Kia hơn 10 đạo thân ảnh nhìn về phía Mục Vân, thần sắc phức tạp. Làm gì cái bộ dáng này nhìn ta? Mục Vân khẽ cười nói, bị hù sợ rồi ngươi. Đến ngũ nguyên thần cảnh rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân không có che lấp. Trên thực tế, cũng không cần che lấp, mấy người kia có thể nhìn ra được. Nghe đến lời này, lưỡng nghi các mười mấy tên đệ tử sắc mặt càng là cổ quái. Một người cầm đầu sắc mặt càng là đắng chát khó coi. Người này chính là Cát Long Tài. Lúc trước Mục Vân tiến nhập lưỡng nghi các bên trong mới cảnh giới gì địa quân cảnh giới mà thôi. hiện tại thế nào đến thiên quân cảnh giới không nói, càng là đến ngũ nguyên thần cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, tông môn, mấy vị trưởng lão nói tới so tài, thực sự là buồn cười. Trăm năm thời gian, hiện tại mới trôi qua 60 năm mà thôi, Mục Vân đã là siêu việt hắn. So tài lấy cái gì so tài? Cát Long Tài giờ phút này lộ ra một nụ cười khổ. Đa tạ Cát Long Tài chắp tay nói. Dù sao đều là lưỡng nghi các đệ tử, tạ liền không nói tới. Mục Vân phất phất tay, nói, nơi đây rất là nguy hiểm, chính các ngươi cẩn thận. Thiên tài địa bảo, tình nguyện không chiếm được, cũng không thể để cho mình mạo hiểm. Cái này là hậu nguyên thần đan, mỗi người một cái. Nếu là nơi đây náo động quá lớn, tìm cách địa phương bế quan tu hành đi. Mục Vân tiện tay vung ra, từng khỏa hậu nguyên thần đan rơi vào đến đám người trong tay. Khoảnh khắc, mười mấy người hai mắt tỏa ánh sáng. Hậu nguyên thần đan, một cái giá trị liên thành. Trọng yếu nhất là cái này thần đan, lưỡng nghi các bên trong là căn bản không có. Đừng nói lưỡng nghi các, chính là Xích Dương Thánh Quốc, thất trọng cốc bên trong, cũng chỉ có những cái kia hạt tâm đệ tử mới có thể có. Mục Vân lại là vung tay lên, mười mấy khỏa, cứ như vậy cho bọn hắn hào. Ta đi trước. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, mười mấy người hai mặt nhìn nhau. Mục Vân đến ngũ nguyên thần cảnh, một tên đệ tử khổ sở nói. Lúc trước Mục Vân còn tham gia địa quân đệ tử so tài, bọn hắn cao cao tại thượng, làm quan sát. Mà bây giờ, chỉ trước mắt, bất quá thời gian mấy chục năm, Mục Vân lại là xa xa siêu việt bọn hắn. Bực này đảo ngược, để người trong lúc nhất thời, khó mà tiếp nhận. Lưỡng nghi các, sắp biến thiên a. Cát Long Tài cũng là thở dài nói. Mục Vân yêu nhiệt như thế, đến lục nguyên thần cảnh, thất nguyên thần cảnh, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Sau đó lịch luyện còn có 30 năm. Cái này ra hỏa, có thể hay không một hơi đến thất nguyên thần cảnh kia thời điểm, trở lại lưỡng nghi các bên trong. Cho dù là hai vị phó các chủ không đồng ý, không có các chủ che chở, Mục Vân tranh đoạt các chủ vị trí cũng là 10 phần chắc chín. Cái này ra hỏa thật quá mạnh, đại gia tiếp xuống cẩn thận. Cát Long Tài mở miệng nói, chúng ta tại địa phương này từ từ tìm tìm, có cơ hội liền tranh thủ, không có cơ hội liền ẩn núp. Mục Vân nói không sai, mệnh là trọng yếu nhất. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt một nhóm mười mấy người rời đi nơi đây. Mục Vân giờ phút này tiếp tục thâm nhập sâu, đụng phải Cát Long Tài mấy người đúng là ngoài ý muốn. Đến mức xuất thủ cứu giúp, Mục Vân ý nghĩ rất đơn giản, những đệ tử kia cùng hắn lúc đầu cũng không có thù hận, lại thêm tương lai hắn kế nhiệm lưỡng nghi các chủ, môn hạ đệ tử tử thương thảm trọng, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Hắn muốn lưỡng nghi các là có thể phát triển lớn mạnh, cũng không phải thiên tài chết hết sạch. Đến mức để Cát Long Tài đám người mang ơn, Mục Vân không nghĩ tới. Không cần thiết giờ phút này, Mục Vân dọc theo núi non chập trùng rừng cây, không ngừng xâm nhập. Dọc theo đường trống trải bát ngát, thực sự là không có gì kỳ lạ chỗ. Cuối cùng, Mục Vân dứt khoát là dừng thân lại. Nơi đây, chỗ cổ quái căn bản không phải hắn ngũ nguyên thần cảnh có thể nhìn ra mánh khóe. Hắn nhìn không ra, nhưng là những người khác không giống. Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng tốc người đều là có chí bảo ở trên người. Nếu muốn tìm ra cái gì bí mật, cuối cùng vẫn là muốn nhìn bọn hắn. Hạ quyết tâm, Mục Vân ngẫm lại, ngược lại là tìm những cái kia thất trọng tốc cùng Xích Dương Thánh Quốc đỉnh tiêm đệ tử tương đối tốt. Dù sao cũng tốt hơn chính mình tại nơi này, người mù sờ voi, lung tung tìm tìm. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu tìm kiếm. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, Mục Vân rốt cuộc cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc. Linh Nguyệt chuẩn xác đến xưng hô là Xích Linh Nguyệt. Xích Linh Nguyệt bên người, Xích Linh Hoa cùng còn dư mấy tên Xích Dương Thánh Quốc đệ tử đi sát đằng sau. Những người này tựa hồ tuyệt không cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân tổ đội. Gần 10 người tiểu đội, giờ phút này nhìn xem bốn phía, rất là cẩn thận. An toàn đi, Xích Linh Nguyệt nhìn không được mở miệng nói. Hẳn là được rồi, Xích Linh Hoa chân thành nói. Kia Ngô Vân biết ngươi muốn giết hắn, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Mà Ngô Vân phụ thân là thất trọng cốc trưởng lão, càng là Hồng Bình sư tôn. Hồng Bình nói không chừng sẽ giúp hắn diệt trừ hậu hoạn. Ta ở tại bên cạnh ngươi, chí ít an toàn chút. Xích Linh Hoa phàn nàn nói. Ngược lại là Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân, hai tên gia hỏa phối hợp tìm chí bảo đi, nghe đến lời này, Xích Linh Nguyệt lại là không tức giận, cười nói. Hai người bọn họ cùng ta vốn là không hợp nhau. Phồng Lên Kình muốn so ta sớm một bước bước vào đến quân vương cảnh giới đâu. Nghe đến lời này, Xích Linh Hoa cũng là tức giận. Thôi, chúng ta cũng không cần dựa vào bọn hắn, chỉ cần ngươi khôi phục lại thất nguyên thần cảnh cũng là không cần lo lắng. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người lời nói rơi xuống, Xích Linh Nguyệt trong tay xuất hiện một mai mượt mà lệnh bài. Lệnh bài nhìn như là dương chi ngọc hỗn hợp, mà tại trên lệnh bài điêu khắc từng đạo rồng bay phượng múa ấm ký. Cái này là cái sau trước khi đi giao cho ta, nói là có thể tìm đến địa khuyết các cùng vũ khuyết các chỗ. Chúng ta đi theo vật này trước đi liền có thể. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai nữ mang theo mấy người đi theo lệnh bài kia, hướng về một phương hướng chạy như bay. Mục Vân giờ phút này che giấu khí tức theo sau từ xa. Xích Linh Nguyệt trên người đồ tốt hắn gặp quá nhiều, coi hậu nguyên thần đan là thành đường đậu đồng dạng ăn hết. Nữ nhân này không là bình thường giàu có, đi theo nàng nhất định có thể phát hiện bí tàng. Tiểu đội hướng phía phương hướng tây bắc không ngừng chạy như bay, cuối cùng tại một vùng núi ở giữa ngừng lại. Mục Vân xa xa theo ở phía sau, không dám đuổi đến quá gấp. Dù sao, Xích Linh Nguyệt không đơn giản, ai biết thân trên có không có cái gì bí bảo có thể phát hiện hắn. Tiểu đội dừng lại, chính là lập tức phân tán ra, Mục Vân cũng không nóng nảy, ẩn núp chờ đợi. Mà giờ khắc này, Xích Linh Hoa cùng Xích Linh Nguyệt hai người, nhìn xem bốn phía, cẩn thận kiểm tra thực hư lên. Giờ phút này, Xích Linh Nguyệt trong tay xuất hiện từng chuôi lá cờ nhỏ. Những cái kia lá cờ nhỏ quang sắc không đồng nhất, hắc sắc, bạch sắc, lam sắc, bộ dáng giống nhau, nhan sắc không giống nhau. Xích Linh Nguyệt trực tiếp bàn tay vung lên, từng chuôi lá cờ nhỏ phi thăng mà lên. Bá bá bá. Sau một khắc, mười mấy chuôi lá cờ nhỏ bay về phía một cái phương hướng. Oanh. Đột nhiên tiếng bạo liệt vang lên. Vô Thượng Thần Đế 266 chương 2647 địa huyết nguyên tương chỉ gặp kia từng chuôi lá cờ nhỏ tại lúc này thay nhau công kích, mà lại công kích đều là cùng một nơi. Tiếng oanh minh vang lên, lá cờ nhỏ không ngừng chuyển đổi, lực công kích nói càng ngày càng cường đại. Mục Vân thấy cảnh này cũng là âm thầm kinh ngạc. Nữ nhân này trên người đồ tốt thật là nhiều lắm. Từng cái tầng tầng lớp lớp. Quả thực là hành tẩu bảo tàng. Có dạng này bảo tàng, còn lịch luyện làm gì? Mục Vân nếu là có nhiều như vậy bảo tàng, dứt khoát tìm một chỗ, trực tiếp tu luyện tới chí tôn cảnh giới trở ra hào. Giờ phút này kia lá cờ nhỏ không ngừng đập đến hạ, đại địa đông đông đông rung động. Thổ địa bị đập bay, mặt đất lõm. Từ từ, một tòa cùng loại cung điện cửa điện môn hộ tại lúc này xuất hiện. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Xích Linh Hoa, sắc mặt vui mừng. Cái này là địa khuyết các chỗ u, v, quy, quy, mơ. Xích Linh Nguyệt xuất thủ lần nữa. Hai tay vung lên, một chiếc búa lớn tại lúc này xuất hiện. Cự chùy tiếng oanh minh nổ vang, chùy hướng cung điện kia đại môn. Khanh khanh rung động ở giữa, cung điện đại môn mở ra một cái khe. Từ từ, hai phiến đại môn mở ra khe hở càng lúc càng lớn. Đi, Xích Linh Hoa cùng Xích Linh Nguyệt mang theo mấy người xông vào đại điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân là thật sự ao ước. Xích Linh Nguyệt trên người chí bảo nhiều đếm không hết. Cho dù thân là công chúa, cũng không có khả năng giàu có như vậy a, mà lại kia Xích Linh Hoa cũng là công chúa, cũng không có nhìn thấy so Xích Linh Nguyệt lấy ra đồ tốt nhiều. Một nhóm mấy người tiến nhập cung điện về sau, Mục Vân tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên, không bao lâu, một tên đệ tử đột nhiên từ cung điện bên trong đi ra, nhìn chung quanh. Xác định không người về sau, đệ tử kia mới lại lần nữa tiến nhập cung điện bên trong. Có thể đến hôm nay bước này, sao lại là kẻ ngu. Mục Vân thấy cảnh này, cũng hơi hơi cười một tiếng. Tại đệ tử kia tiến nhập cung điện bên trong sau một hồi, Mục Vân thở ra một hơi. Hiện tại, có thể đi theo vào. Chỉ là, Mục Vân vừa muốn khởi hành. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Thất trọng tốc người. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách mà tới. Kia mười mấy người cầm đầu ba người, chính là Ngô Vân, Hồ Song Song cùng Tiết Văn Uyên. Mà tại ba người phía trước còn có một người, Mục Vân lại là chưa thấy qua. Chỉ là nhìn ba người đối người kia tôn kính thái độ, không khó phỏng đoán. Người này là sợ là thất nguyên thần cảnh. Hồng Bình sư huynh bọn nàng đi vào. Ngô Vân giờ phút này chắp tay nói. Ta biết. Hồng Bình trầm giọng nói. Ngô Vân. Nếu không phải là xem ở phụ thân ngươi là sư tôn ta mặt mũi. Ta không có khả năng giúp ngươi. Cái kia Xích Linh Nguyệt không phải dễ giết như vậy. Chúng ta cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta minh bạch, minh bạch. Ngô Vân chắp tay nói. Hồng Bình sư huyên có thể hỗ trợ, ta đã rất cảm kích. Nghe đến lời này, Hồng Bình khoát khoát tay, nói kỳ thật nói cho cùng còn là thực lực vấn đề. Ngươi nếu là có thể đến quân vương cảnh giới, coi như Xích Linh Nguyệt muốn đối phó ngươi cũng không có khả năng. Chúng ta thất trọng cốc đối đãi quân vương đệ tử có thể là xem như bảo bối. Sư đệ sau khi trở về, nhất định càng thêm cố gắng tu hành. Hồng Bình nhìn về phía trước. Nói, đại gia cẩn thận một chút, đừng nhìn đến bảo bối gì, liền đi không được đường. Mọi người đều là vội vàng gật đầu. Mục Vân giờ phút này đứng xa xa nhìn mấy người. Cái này hả có ý tứ? Lúc đầu nghĩ đến, Xích Linh Hoa cùng Xích Linh Nguyệt một đám người tiến vào bên trong, hắn rất khó đục nước béo cò. Hiện tại ngược lại tốt, thất trọng cốc người đến kia đục nước béo có khả năng, liền rất lớn nhiều. Quyết định tâm tư, Mục Vân ổn định lại. Chờ một chút. Nói không chừng. Còn có người đến đâu hắn hiện tại xem như phát hiện. Tiến nhập nơi đây người. Mỗi một cách đều là hầu tinh hầu tinh. Tiếp tục chờ ở, Mục Vân dần dần mất đi kiên nhẫn. Xem ra là không người đến bá bá bá. Mà liền xem Mục Vân mất đi kiên nhẫn ở giữa, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lại có một đợt người tại lúc này đến. Mười mấy người cầm đầu ba người, nhìn khí độ bất phàm. Mục Vân khẽ giật mình. Ba người này, hắn cũng đã gặp. Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng không cùng với Lạc Thiên Ý. Ba người này là Xích Dương Thánh Quốc Tam Vương Thế Tử. Có ý tứ lại tới một đợt bọn gia hỏa này, một cái so một cái có ý tứ. Hắn lúc đầu bất quá là nghĩ đến khả năng sẽ có người tới. Không nghĩ tới thật sẽ có người tới. Thiết Tử Kiêu ba người, mang theo mười mấy người, không có nói nhiều trực tiếp tiến vào điện bên trong đi. Lần này, Mục Vân là triệt để không nóng nảy. Cái này dưới đất đại điện bên trong thật sự có cái gì chí bảo lời nói, dưới mắt ba nhóm người đi vào. Cũng không tới phiên hắn chẳng bằng nhìn xem có thể hay không còn có người. Bọn gia hỏa này, một cái so một cái âm hiểm. Nghĩ đến đi theo biện pháp, xem ra không chỉ hắn một cái. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Cách này một đội người, Mục Vân lại là không biết. Có thể là vì thủ một người thân lên khí tức khuyết tán cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Thất nguyên thần cảnh. Nam tử kia sắc mặt bình thản, khua tay nói đi vào lập tức, mười mấy người tiến nhập đại điện bên trong. Lần này triệt để có ý tứ. Trước trước sau sau, bốn nhóm người Xích Dương Thánh Quốc, thất trọng cốc, ước chừng đều lên trăm người. Lần này, Mục Vân không lại chờ. Bốn nhóm người, nên phát sinh chút gì. Đằng sau còn có hay không, cũng không quan hệ. Càng nhiều người càng tốt. Mục Vân giờ phút này thân ảnh lói lên, xông vào điện bên trong. Tiến nhập điện bên trong cũng không phải tối sầm, mà là tràn ngập từng đạo quang mang. Ánh sáng nhu hòa đến từ đỉnh điện. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, trên nóc điện từng khỏa lóe ra tia sáng chói mắt minh châu chiếu xuống. Xuyên qua cửa điện là một đạo dài dòng thông đạo. Thông đạo hai bên thì là một vài bức bích họa. Mà bích họa bên trong, một thân ảnh dáng người hùng vĩ, dù tại bích họa bên trong, thế nhưng lại cho người ta một loại áp lực thực lớn. Cho dù đi ở trong đường hầm, cũng có thể cảm nhận được kia một cỗ áp lực. Giờ phút này bích họa bên trong kia một thân ảnh hơi có vẻ lười biếng ngồi trên đồng cỏ. Mà phía dưới hai hàng tám đạo thân ảnh vào chỗ, lộ ra rất là nghiêm túc. Tại kia cầm đầu nam tử bên cạnh thân, một tên thanh niên cung kính quỳ hầu hạ. Vô Giản Cổ Đế Mục Vân nhìn không được nói. Không ngừng tiến lên, một vài bức bích họa tựa hồ tạo thành Vô Giản Cổ Đế truyền đạo thổ nghiệp quá trình. Từ ban đầu 9 người, phát triển càng về sau 90 người, cửu trăm người, 9000 người, 9 vạn người. Mà cung điện, một tòa tiếp một tòa che lại. Cửu đại đệ tử cũng là từng cách mở cung điện của mình tiếp tục truyền đạo thổ hoạt. Vô Giản Cổ Đế làm hạch tâm kim phủ thiên cung, rộng rãi đại khí, vạn người đến chúc. Trong bức tranh, cho dù không có tự mình cảm thụ, nhưng có thể đủ nhìn ra. Vô Giản Cổ Đế ngày xưa kim phủ thiên cung, cái gì mạnh mẽ, huy hoàng. Có thể là lại sau này bức tranh xuất hiện chuyển hướng. Rách nát cung điện trên bầu trời, vòng xoáy xuất hiện. Phảng phất là lực lượng hủy thiên diệt địa, sinh ra. Trong chớp nhoáng này tựa hồ thiên địa kiếp nạn muốn đến. Lại đằng sau bức tranh liền không có. Mục Vân đi ra thông đạo, lưng phát lạnh. Một đoạn này thông đạo để hắn đi ra cả đời cảm giác. Rời đi thông đạo, vừa mắt chỗ chính là lớn như vậy đại sảnh. Bốn khai tám hợp, từng cây bạch ngọc thạch chỗ đứng vững. Toàn bộ đại điện giống như một tòa quảng trường, rộng rãi hùng vĩ. Mục Vân dậm chân mà vào, nhìn xem bốn phía, khen không dứt miệng. Những này bạch ngọc thạch ôn hòa như ngọc, chạm đến đi lên, hết sức thoải mái. Nếu là dùng đến chế tạo thần binh, tuyệt đối là tài liệu tốt. Mục Vân thậm chí muốn đào xuống tới vác đi, có thể bàn tay sờ sờ. Cảm giác chính mình hẳn là gánh không đi. Chính là coi như thôi. Xuyên qua đại sảnh, một đạo bình chứng về sau, Mục Vân xuất hiện ở hậu phương. Phong cảnh lập tức biến. Không còn là hào quang chói sáng, mà là có vẻ hơi u ám. Bốn phía phóng nhãn nhìn lại, thế mà là lan tràn trăm dặm có hơn, đều là phế tích. Mục Vân thậm chí có thể dự đoán ra, ngày xưa nơi đây, là bực nào phồn hoa. Nhưng bây giờ, hoàn toàn thành một vùng phế tích. Nhìn xem kia phế tích, lộn xộn không chịu nổi, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Mấy thân ảnh, giờ khắc này ở phế tích bên trong, thế mà là giao thủ. Nhìn kỹ lại, những người kia chính là cuối cùng tiến nhập nơi đây thất trọng tốc đệ tử, cùng Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Y ba người. Đánh lên, Triệu Khôn Minh, ngươi bất quá là mới vừa vào thất nguyên thần cảnh. Thật sự cho rằng ta ba người sẽ sợ ngươi sao? Thiết Tử Kiêu giờ phút này liên hợp Mộ Thăng Không cùng Lạc Thiên Y ba người một đạo, vây công Triệu Khôn Minh. Triệu Khôn Minh lại là thần sắc không thay đổi, tỉnh táo tự nhiên. Thiết Tử Kiêu ba người, lục nguyên thần cảnh. Mà hắn chính là thất nguyên thần cảnh. Nếu không phải là ba người thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, bình thường lục nguyên thần cảnh, sớm đã bị hắn giết. Chỉ bất quá giờ phút này, dù vậy, ba người này cũng chỉ có thể là khó khăn lắm ngăn cản được thôi. Ta biết các ngươi không sợ ta, Triệu Khôn Minh cười ha hả nói. Có thể là, ta sao lại sợ các ngươi đâu, cái này địa huyết nguyên tương, người gặp có phần. Các ngươi nói đâu, Triệu Khôn Minh cười nhạt một tiếng. Cái này một ao địa huyết nguyên tương, có thể là có trăm cân chi trùng. Mọi người đều biết, địa huyết nguyên tương công hiệu thần kỳ. Ba vị muốn nuốt một mình, kia liền quá phận đi. Nghe đến lời này, Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không cùng Lạc Thiên Y ba người tức giận không thôi. Cái gì cầu thí người gặp có phần? Ba người bọn họ tiến nhập nơi đây đặc biệt điều tra vùng này, dựa vào pháp bảo phát hiện cái này địa huyết nguyên tương. Cái này ra hỏa đột nhiên xuất hiện, nói hắn cũng phát hiện. Thể hiện rõ là không muốn mặt. Hiện tại thế mà muốn chia một chén canh uống, quả thực là vô sỉ chi cực. Xem ra chư vị là không nguyện ý, Triệu Khôn Minh cũng không tức giận. Cười ha hà nói. Đã như vậy, so tài xem hư thực đi, bốn người là càng đánh càng hăng. Thủ hạ đệ tử giờ phút này cũng là giết ra hỏa khí đến. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt lại là liếc hướng một bên khác. Tại mặt đất kia bên trên, phế tích ở giữa, một cái ngọc bồn phiêu thăng lên. Kia ngọc bồn bên trong, màu đỏ nhạt thủy chậm chậm lưu động. Nói là thủy, kỳ thật càng giống là tương dịch. Sền sệt tương dịch, nhàn nhạt hồng sắc, mang theo một cỗ nặng nề khí tức, cho người cảm giác càng là giống như tiên huyết. Địa huyết nguyên tương, Mục Vân giờ phút này liếm môi một cái. Thứ này có thể nói là tuyệt đỉnh đồ tốt. Đối với thiên quân cảnh giới võ giả đến nói, đây chính là đồ đại bổ. Bổ sung khí huyết võ giả cái gì trọng yếu nhất tự nhiên là nhục thân cùng hồn phách. Cho tới nay, võ giả theo đuổi cường đại cũng chính là nhục thân cùng hồn phách cường đại. Mà điểm này đảo đảo liền có thêm đi. Vẹn vẹn là nhục thân, liên lụy liền hải đi. Thánh nhân cảnh giới, nói là tiếp nhận thiên địa chi lực tẩy lễ, kỳ thật chính là dùng thiên địa chi lực thối thể. Mà quân nhân tầng thứ, dung hợp thiên địa chi lực, càng là cao cấp nhục thân tẩy lễ. Nhân quân ngũ tạng, địa quân lục phủ, thiên quân thất nguyên. Cùng với quân vương tứ đại cảnh giới thối cốt, thánh quân bất diệt, đế quân bất hủ. Đây đều là đối thân thể mức cực hạn truy cầu. Mà địa huyết nguyên tương, đối thiên quân đến nói, không khác là chân bảo giá trị liên thành vô thượng thần đế. 266 chương 2648 bị đuổi giết vui vẻ. Mục Vân thấy cảnh này cũng là nhìn không được hô hấp trở nên nặng nề. Nếu là hấp thu địa huyết nguyên tương, hắn liền có thể triệt để thanh tẩy thân thể của mình, làm cho ngũ nguyên thần cảnh đến một loại cực hạn viên mãn. Khó trách hai phe này không ai nhường nhịn. Đổi lại là ai, ai cũng sẽ không nhượng bộ. Không hài lòng ba câu nhiều, giờ phút này song phương là đánh ra hỏa đến. Tàn tạ di tích cổ bên trong, hai phe hơn 10 người giờ phút này giao thủ. Không bao lâu đã có người chết đi. Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Y ba người, không hổ là Tam Vương hậu duệ. Liên thủ lại Tam Đại Lục Nguyên Thần Cảnh, quấn lấy Triệu Khôn Minh, căn bản thoát thân không ra. Ngược lại là Triệu Khôn Minh, bên người thất trọng tốc đệ tử, cũng không như Thiết Tử Kiêu ba người bên người võ giả tinh nhuệ. Cách này một hồi thời gian, chết hai ba người đắt. Giờ này khắc này Triệu Khôn Minh có chút nóng nảy. Triệu Lịch đem kia địa huyết nguyên tương thu vân. Triệu Khôn Minh lời nói rơi xuống, lập tức có một tên lục nguyên thần cảnh đệ tử vọt thẳng hướng địa huyết nguyên tương. Thấy cảnh này, Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Y ba người, như thế nào để Triệu Khôn Minh toại nguyện? Lập tức có hai người muốn đi truy đuổi kia Triệu Lịch. Vô cực kỳ quang bảo mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo hét to tiếng vang lên. Triệu Khôn Minh giờ phút này đập nồi dìm thuyền, nhất kích giết ra. Giây lát ở giữa, Thiết Tử Kiêu ba người bị ngăn cản cản. Ngay tiếp theo đám người còn lại, giờ phút này đều là bị chấn nhiếp hoảng hồn. Tại chỗ trừ Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Y ba người, đám người còn lại, lục nguyên thần cảnh, sắc mặt trắng nhợt, ngũ nguyên thần cảnh đệ tử, thậm chí là miệng phun tiên huyết. Mục Vân cho dù là cách một khoảng cách, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng nhợt. Quá mạnh, Triệu Khôn Minh dù sao cũng là thất nguyên thần cảnh, quá mạnh. Giờ phút này, liền kia Triệu Lịch đều là bị chấn động thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lóe lên. Cơ hội đến rồi, chỉ này một lần. Nhìn cân treo sợi tóc, Mục Vân giờ phút này thân ảnh trực tiếp giết ra. Cửu đỉnh cổ kiếm, giây lát ở giữa chém ra một đạo bá đạo kiếm mang. Thần một kiếm lúc này hóa thành một đạo vô hình mũi kiếm, đâm thẳng kia Triệu Lịch não hải mà đi. thiên địa hồng lô tại lúc này cũng là đồng dạng ném ra. Oanh! Trong chốc lát kiếm uy chém về phía kia Triệu Lịch. Thần một kiếm ngay sau đó xếp ra. Thiên địa hồng lô cấp tốc đuổi theo. Rầm rầm rầm. Trong chớp nhoáng này tiếng oanh minh một đảo tiếp một đảo vang lên. Toàn bộ thiên địa tại lúc này phảng phất đều là bị triệt để chấn vỡ. Triệu Lịch giờ phút này căn bản không nghĩ tới. Triệu Khôn Minh toàn lực bộc phát quấy nhiễu phía dưới. Thế mà còn có người có thể giành tay tập kích hắn. Trong chớp nhoáng này, cho dù là nghĩ phòng ngự, có thể là cũng đã không kịp. Một kiếm kia chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn run lên. Thần một kiếm xuyên thấu ngực, nổ bể ra đến, máu thịt me bét. Mà ngay sau đó thiên địa hồng lô trực tiếp oanh kích hắn não hải. Mục Vân giờ phút này đã là đến Triệu Lịch bên người. Cất giấu lấy địa huyết nguyên tương ao nước trực tiếp bị Mục Vân nhổ tận gốc cấp tốc thu nhập đến chu tiên đồ bên trong. Nhìn thấy kia Triệu Lịch thoi thóp, Mục Vân dứt khoát bổ túc nhất kiếm. Thẳng đến cuối cùng. Cảm giác được thân thể bên trong. Một cỗ lực lượng tản ra đến. Thôn phệ chi lực mở ra. Tinh khí thần tại lúc này tràn ngập. Mục Vân bước ra liền đi. Triệu Lịch mà tại lúc này, một đảo hét to thanh đột nhiên vang lên. Triệu Khôn Minh kịp phản ứng. Có người xuất thủ tại trong điện quang hỏa thạch ám sát Triệu Lịch. Tặc tử chạy đi đâu? Triệu Khôn Minh giận không kềm được, giây lát ở giữa đi theo giết ra. Không bao lâu Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Y ba người cũng là kịp phản ứng. Đồ vật đến tay. Bay đi trừ bọn hắn cùng Triệu Khôn Minh bên ngoài. Còn có một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tại nơi này ẩn núp. Chuẩn bị ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đáng ghét ba người giờ phút này. Nộ khí liên tục xuất hiện. Quát. Cùng ta giết. Lập tức Triệu Khôn Minh cũng lười quản bọn họ. Hai phe đồng thời hợp lại, hóa thành một phương truy sát ra ngoài. Mục Vân giờ phút này. Đại khí không thở. Thương Hoàng Thần Y. Xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Cũng không quay đầu lại hướng phía phế tích chỗ sâu chạy trốn. Địa huyết nguyên tương tới tay thô sơ giản lược đoán chừng. Chí ít trăm cân địa huyết nguyên tương. Khái niệm gì hắn có thể dùng địa huyết nguyên tương. Rèn luyện thân thể của mình. Đến lục nguyên thần cảnh. Thất nguyên thần cảnh. Thời gian hao phí. Có thể rút ngắn thật nhiều. Càng là tập sát Triệu Lịch cái này lục nguyên thần cảnh võ giả. Thôn phệ tinh khí thần. Thực lực liền có thể tiến nhanh một bước. Mục Vân giờ phút này. Ánh mắt tràn ngập mừng rỡ. Đến mức bị đuổi giết. Tựa hồ thí luyện bắt đầu, hắn chính là bị đuổi giết. Nhưng là có quan hệ sao? Không quan hệ, vật tới tay. Có thể chạy mất. Những người này. Muốn giết hắn. Không có đơn giản như vậy. Toàn lực lao vụt phía dưới. Mục Vân hiện tại. Cũng không phải lúc trước bị ngũ nguyên thần cảnh la rồi truy sát kia thời điểm. Hắn hiện tại đã là đến ngũ nguyên thần cảnh. Phía sau cũng liền Triệu Khôn Minh tốc độ nhanh hơn không ít. Nhưng là dưới mắt, muốn đuổi theo hắn, không phải nhất thời bán hội có thể làm đến. Nơi đây phế tích địa cung. Cực kỳ khổng lồ. Tại nơi này 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới. Mục Vân dần dần mất đi tại Triệu Khôn Minh trong tầm mắt. Đáng chết! Triệu Khôn Minh chửi nhỏ một tiếng. Hắn từ trên thân Mục Vân thế mà là không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Có thể Mục Vân rõ ràng là một người sống sờ sờ. Cái này đủ để chứng minh Mục Vân giờ phút này thân lên tuyệt đối có chí bảo, có thể che lấp khí tức chí bảo. Nếu không, không có khả năng trốn qua pháp nhãn của hắn. Cái này ra hỏa đã sớm chờ đợi. Tâm hắn đáng chết. Tâm hắn đáng chết. Triệu Khôn Minh sao lại nhìn xem trên trăm cân địa huyết nguyên tương. Cứ như vậy bay đi rồi. Kia Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không cùng Lạc Thiên Y ba người. Càng không khả năng nhìn xem tới tay con vịt lại bay đi. Triệu Khôn Minh mạnh, có thể là thủ hạ đệ tử không mạnh. Mang xuống địa huyết nguyên tương tuyệt đối thuộc về bọn hắn ba người. Hiện tại, lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Cho tiệt hồ làm sao có thể không giận giờ phút này. Đánh rằng co bắt đầu. Tam phương trước trước sau sau truy đuổi trốn trốn. Có người đột nhiên. Mục Vân hướng phía trước chạy trốn ở giữa. Phía dưới, hơn 10 đạo thân ảnh cảnh giác nhìn xem hắn. Mục Vân thuận xem tiếp đi, lại là phát hiện phế tích ở giữa hai phe nhân mã trận địa sẵn sàng. Nhìn kỹ lại kia hai phe, hắn cũng nhìn thấy qua. Thất trọng cốc Hồng Bình mang theo Ngô Vân, Hồ Song Song cùng Tiết Văn Uyên đám người. Một bên khác lại là Xích Linh Hoa, Xích Linh Nguyệt đám người. Chỉ bất quá, song phương tuyệt không giao thủ, tựa hồ liên thủ chuẩn bị mở ra cái gì mật địa. Cái này mảnh phế tích chiếm diện tích cực lớn, rách nát kiến trúc, khắp nơi đều là. Có thể càng là rách nát, càng là có khả năng xuất hiện gì bảo. Giờ phút này, những người kia đoán chừng cũng là tại chuẩn bị mở ra cái gì bí bảo. Điểm này, Mục Vân không nghi ngờ. Xích Linh Nguyệt trên người bảo bối quá nhiều chút. Nếu là liền nàng đều phát hiện không nơi đây bí mật. Kia Mục Vân đoán chừng. Những người này cũng không có khả năng phát hiện. Mà giờ khắc này, phía dưới đám người hiển nhiên cũng là phát hiện Mục Vân. Dạng này trốn xuống dưới không phải biện pháp, Mục Vân giờ phút này nội tâm suy nghĩ. Tiểu tặc chạy đi đâu? Phía sau Triệu Hôn Minh thanh âm vang lên. Mục Vân giây lát ở giữa co cẳng liền chạy. Triệu Khôn Minh phía dưới, Hồng Bình tự nhiên là nhận ra Triệu Khôn Minh. Hô một tiếng, có thể Triệu Khôn Minh căn bản không để ý tới hắn. Triệu Khôn Minh, lần này là ăn quả cân quyết tâm tất sát Mục Vân. Cái này ra hỏa lại bị người truy sát. Xích Linh Nguyệt thầm nói. Ngươi biết hắn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xích Linh Nguyệt gật đầu. Nói. Lúc trước chính là hắn cứu ta. Vậy chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Không cần, Xích Linh Nguyệt chân thành nói. Hai người chúng ta đôi bên cùng có lợi. Mà lại cách này ra hỏa rất có thể gây chuyện. Giúp hắn chưa hẳn giúp được, nơi đây là địa khuyết các tàn khuyết chỗ. Đây cũng không ít chúng ta thứ cần thiết. Trước thẩm tra đi. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xích Linh Hoa gật gật đầu. Vừa định nói cái gì, đột nhiên hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo. A, Xích Linh Hoa kinh ngạc nói. Là Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Y, bọn hắn làm cái gì? Có thể là giờ phút này Thiết Tử Kiêu ba người căn bản cũng không để ý Xích Linh Hoa, Xích Linh Nguyệt hai người chỉ lo truy Mục Vân. Xích Linh Hoa giờ phút này cũng là nhìn ra. Xem ra cái này người còn thật không thể giúp. Cái này trước trước sau sau Triệu Khôn Minh quyết tâm muốn giết Mục Vân, liền Hồng Bình chào hỏi đều không để ý. Hiện tại Thiết Tử Kiêu đám người cũng là đuổi theo Mục Vân không thả. Nếu không phải là trêu ra phiền phức ngập trời, những người này làm sao lại chết cắn Mục Vân không thả. Hồng Bình, đừng nhìn Xích Linh Hoa mở miệng nói. Bọn hắn bận rộn bọn hắn. Chúng ta nắm chặt thời gian. Bằng không đợi bọn hắn bận rộn xong, có thể lại sẽ thêm ra cạnh tranh người. Hồng Bình nhíu nhíu mày, không có nói nhiều. Lập tức, mấy người liên thủ ý đồ mở ra thân trước một đạo tàn tạ cửa điện. Mục Vân giờ phút này, ghi nhớ vừa rồi vị trí. Mắt thấy Triệu Khôn Minh đánh tới, Mục Vân tốc độ đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, trở lại nhất kiếm trực tiếp giết ra. Triệu Khôn Minh truy một đường. Nhìn thấy Mục Vân không chạy, coi là Mục Vân là không có khí lực, chuẩn bị bách chết nhất kích. Một kích này tất nhiên cường hoành. Triệu Khôn Minh lập tức dừng tay lại. Toàn lực phòng bị, có thể là đột nhiên Mục Vân tại lúc này khí thế cường đại thu vào, co cẳng liền chạy. Chỉ là lần này chạy phương hướng không còn là phía trước, mà là trở lại chạy tới. Triệu Khôn Minh phát hiện ở giữa Mục Vân đã sớm lướt đi vạn mét bên ngoài. Hỗn chứng Triệu Khôn Minh giận từ sinh lòng. Hắn bị đùa nghịch Mục Vân chỉ là ngũ nguyên thần cảnh, đến bây giờ thế mà còn dám đùa hắn. Triệu Khôn Minh là thật sự triệt để giận. Chịu chết đi, nhất kích xếp ra. Triệu Khôn Minh trực tiếp từ vạn mét bên ngoài một quyền thẳng hướng Mục Vân. Là Mục Vân mà giờ khắc này Thiết Tử Kiêu ba người đuổi tới. Nhìn thấy Mục Vân thế mà là đón bọn hắn mà đến. Biến sắc. Mục Vân quát to. Địa huyết nguyên tương. ta đã cho Triệu Khôn Minh. Có thể là tên kia còn muốn giết ta nói hưu nói vượn. Thiết Tử kêu quát lớn. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nếu là nói hưu nói vượn, sao có thể hiện tại là quay trở lại chạy Mục Vân quát. Hắn nói tha ta một mạng. Ai biết ta vừa đi, hắn liền truy sát đi lên. Ta bất quá là ngũ nguyên thần cảnh, sao có thể từ hắn thất nguyên thần cảnh trong tay chạy mất. Lời này vừa nói ra, Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Y ba người lập tức không nắm chắc được. Đúng a, nếu là Mục Vân không có giao ra địa huyết nguyên tương, Triệu Khôn Minh sao có thể để cho hắn chạy về đến. Chẳng lẽ hiện tại Triệu Khôn Minh thật lấy địa huyết nguyên tương, hiện tại chính là giả vờ giả vịt. Trong lòng ba người kinh nghi bất định. Hắn đến rồi. Mục Vân giờ phút này sắc mặt kinh khủng, quát to, ai nếu ngăn ta, ta liền tự bảo mà chết. Dùng chứng thanh bạch, ta giao cho Triệu Khôn Minh. Hắn lại nói không giữ lời. Mục Vân hét lớn một tiếng, rất có một bộ lưỡng bại câu thương tư thế. Lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức trốn khỏi nơi đây. Lúc này Triệu Khôn Minh đánh tới. Mục Vân đâu, các ngươi thất thần làm gì còn không truy hắn. Triệu Khôn Minh nhìn xem Thiết Tử Kiêu ba người, nộ khí không giảm. Truy Thiết Tử Kiêu cười nhạo nói, Triệu Khôn Minh, ngươi còn nghĩ gạt chúng ta sao? Nghe đến lời này, Triệu Khôn Minh mộng. Vô Thượng Thần Đế 266 chương 2649 vì hai vị thám hiểm các ngươi. Đang nói cái gì? Triệu Khôn Minh nhìn thấy Triệu Khôn Minh vẫn còn giả bộ hồ đồ. Mộ Thăng Không phẫn nộ quát, Mục Vân đem địa huyết nguyên tương cho ngươi đúng hay không? Nếu không, ngươi đuổi giết hắn, làm sao có thể để hắn tại dưới mí mắt ngươi chạy. Rồi hiện tại, Mục Vân chiết thân trở về, đây chính là lớn nhất chứng minh. Nghe đến lời này, Triệu Khôn Minh khí giận sôi lên. Các ngươi, ngu xuẩn không thể thành, ngu xuẩn không thể thành. Triệu Khôn Minh tức miệng mắng to, tiểu tử kia vừa rồi đột nhiên không chạy, quay người cho ta nhất kích, kết quả là giả thoáng một thương, ta bị hắn bày một đạo, tự nhận là cú bản. Ba người các ngươi ngu xuẩn, so ta còn đần, đơn giản như vậy kế ly gián cũng nhìn không ra. Kia Lạc Thiên Ý thanh âm khàn giọng nói, kế ly gián chúng ta cùng ngươi cũng không phải cùng một bọn. Triệu Khôn Minh, đến cùng là Mục Vân nói thật ra, còn là ngươi nói thật? Thử một chút thì biết. Ba người từ chưa đem Mục Vân để ở trong lòng. Dù sao, Mục Vân chỉ là ngũ nguyên thần cảnh, có thể là Triệu Khôn Minh không giống. Thất nguyên thần cảnh Triệu Khôn Minh có quá nhiều có thể thi triển thủ đoạn, lừa gạt bọn hắn chưa hẳn không phải thật sự. Ba người nhìn xem Triệu Khôn Minh, nhìn chằm chằm. Phế vật, ngu xuẩn. Triệu Khôn Minh thực sự là giận ngất đầu. Ta Triệu Khôn Minh lại lần nữa lập hạ huyết thể. Triệu Khôn Minh một câu rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra, ngưng tụ thành một đảo huyết ấm. Nếu là địa huyết nguyên tương trên người ta, ta Triệu Khôn Minh vĩnh thế vô pháp bước vào đến quân vương cảnh giới. Triệu Khôn Minh phẫn nộ quát, cái này là ta thất trọng tốc huyết thể chú ấm, các ngươi phải biết. A thấy cảnh này, Thiết Tử Kiêu ba người sắc mặt sững sờ. Triệu Khôn Minh không có nói láo, Mục Vân lừa gạt bọn hắn đáng chết. Ba người giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Truy một giây lát ở giữa, hơn 10 người chuyển hợp nhất chỗ, lại là truy. Giờ phút này, Mục Vân lại là vui với chạy. Kỳ thật nói cho cùng, cũng không phải Thiết Tử Kiêu ba người vụng về, mà là hắn thực lực yếu. Ngũ nguyên thần cảnh, ba người căn bản đánh trong đáy lòng xem thường hắn, cho là hắn không có khả năng, cũng không dám nói láo. So với Triệu Khôn Minh, ba người trong vô thức tín nhiệm hắn. Chỉ bất quá, đây cũng chính là ngăn cản ba người một hồi thôi. Đợi đến Triệu Khôn Minh tụ hợp đến, đến thời điểm vẫn là hắn được chạy, mà lần này ba người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ bất quá lần này, Mục Vân lại là nghĩ kỹ. Rốt cuộc khai giờ phút này, kia phế tích bên trong, Hồng Bình, Xích Linh Hoa hai phe liên thủ mở ra cũ nát cửa điện. Lần này, song phương hợp tác tương đối chân thành. Có thể là tiếp xuống kia chính là so tài xem hư thực. Đã như vậy, chư vị, phía dưới chính là đều bằng bản sự. Hồng Bình mỉm cười, dẫn người liền muốn tiến vào bên trong. Dựa vào cái gì ngươi trước vào? Xích Linh Nguyệt khẽ nói. Đại gia hợp lực, ngươi xuất lực lại không tính nhiều nhất, ngươi trước vào, thích hợp sao? Lời này vừa nói ra, Hồng Bình lông mày nhíu lại. Xích Linh Nguyệt lúc đầu cũng là thất nguyên thần cảnh, có thể là tiến nhập nơi tập luyện liền thụ thương, cảnh giới một mực chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại cũng là lục nguyên thần cảnh tình trạng, không có khôi phục hoàn toàn. Xích Linh Nguyệt cùng hắn khiêu chiến, không thể không nói Xích Linh Nguyệt lá gan quá lớn chút. Hồng Bình cười nhạo nói, Xích Linh Nguyệt, nếu không phải là Xích Linh Hoa, ngươi đã là chết mấy lần. Biết sao? Kia ngươi thử nhìn một chút. Hai người lập tức đối chọi gay gắt lên. Hai vị đừng tranh, điện này bên trong nói không chừng cơ quan trùng điệp, ta trước vào. Vì hai vị thám hiểm, một thanh âm vang lên. Sau một khắc, tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Lần này Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa đám người đều là sững sờ. Bọn hắn mở ra đại điện còn không có đi vào, ngược lại là có người giây lát ở giữa liền đi vào. Là cái kia xú tiểu tử Mục Vân. Hai phe giờ phút này cảm giác đều có chút mê. Mục Vân ngược lại là để ý mình. Mục Vân nhận lấy cái chết đến rít lên một tiếng tại lúc này vang lên. Triệu Khôn Minh cùng Thiết Tử Kiêu đám người giờ phút này cũng là đến. Rầm rầm một đại bang người, không nói hai lời, xông vào đại điện bên trong. Lần này, Xích Linh Hoa, Hồng Bình đám người muốn ngăn trở cũng ngăn cản không xuống. Tình huống như thế nào bọn hắn còn không có tiến, những người khác, rầm rầm một bang đã là trực tiếp tiến nhập. Đáng chết! Hồng Bình giờ phút này mắng to một tiếng, xông vào đại điện. Xích Linh Hoa cũng là vội vàng xông đi vào. Xích Linh Nguyệt giờ phút này lại là lắc đầu. Mục Vân, thật là cái đau đầu, lần này là đem mấy phương đều đắc tội chết rồi. Giờ phút này Mục Vân mới mặc kệ những cái kia. Hắn muốn chết phải không? Hắn không muốn có thể Triệu Khôn Minh mấy người là không đuổi tới hắn. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, không bằng dứt khoát đem cái này tranh thủy quấy đục. Tứ phương tuy nói đến từ hai thế lực lớn Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc, có thể là Hồng Bình cùng Triệu Khôn Minh hiển nhiên không phải người một đường. Mà Xích Linh Hoa là Xích Dương Thánh Quốc công chúa, Thiết Tử Kiêu ba người thì là Xích Dương Thánh Quốc uy danh hiển hách Tam Vương hậu nhân. Hai phe này nhất trí đối ngoại, ngược lại là có thể hợp tác. Nhưng nếu thật sự là gặp được cái gì chí bảo, chưa hẳn liền hội liên thủ. Kể từ đó, hắn liền có cơ hội thoát thân. Huống hồ, liền Xích Linh Nguyệt đối với chỗ này đều rất có hứng thú. Hắn tuy nói bị người đuổi giết, có thể là gặp được bảo bối cũng là nguyện ý thu vừa thu lại. Võ đạo chi lộ, liền phải giết, liền phải tranh đoạt. Không phải vậy, tu hành tài nguyên sẽ không vô duyên vô cớ bay đến trong tay mình tới. Mục Vân hiện tại chính là muốn cướp đoạt đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguy cơ cùng kỳ ngộ kia là cùng tồn tại. Xông vào đại điện bên trong là một mảnh chính sảnh. Mục Vân bước chân mới vừa bước ra, một đạo nhỏ bé yếu ớt vù vù tiếng vang lên. Trận pháp Mục Vân nao nao bước chân ngừng lại. Trận pháp công kích bá đạo nhất. Không cẩn thận, hắn mệnh liền không có. Còn tốt còn tốt. Mục Vân thở ra một hơi. Tam cấp cổ thần trận, tại ta trưởng khống phạm vi bên trong. Thở phào một cái, Mục Vân phát hiện cái này tam cấp cổ thần trận tên là Loạn Vũ Phân Lưu trận, chính là xuất từ Thiên Khuyết Cung. Hiện tại xem ra đạt được kia Tiêu Hình Thiên trận đạo truyền thừa, thật đúng là không phải chuyện xấu. Chí ít hắn hiện tại có thể dựa vào truyền thừa để thăng tới tam cấp cổ thần trận sư. Mà lại, đối toàn bộ Thiên Khuyết Cung không gian bên trong, hết thảy trận pháp đều có chỗ minh bạch lý giải. Bá bá bá. Một giây lát ở giữa, trận pháp khởi động, từng đạo xích sắc lông vũ thẳng giết Mục Vân mà tới. Khẽ quát một tiếng, Mục Vân vừa sải bước ra. Đằng đằng sát khí ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng động. Phá ngón tay vung lên, đảo đảo trận văn xuất hiện. Mục Vân trên thân thể hạ trận văn ấm ánh quang mang bắn ra bốn phía. Kia bắn giết mà đến vũ rực, xuyên qua thân thể của hắn. Có thể đối hắn, lại là không tạo được bất cứ thương tổn gì. Truy sát ta giờ phút này, Mục Vân trong đầu, một đạo ý nghĩ, chợt lói lên. Kia liền xem ai chết. Mục Vân sắc mặt lạnh lẽo. Đứng vững ở đại sảnh gần bên trong vị trí. Không nhúc nhích. Cánh tay ở giữa. Một tia tiên huyết chảy ra. Bá bá bá. Không bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh từng cách tràn vào đại sảnh cửa. Là tiểu tử kia Triệu Khôn Minh cầm đầu, vừa định đi ra, lại là dừng bước lại. Thiết Tử Kiêu mấy người, giờ phút này cũng là vội vàng dừng lại. Hẳn là cổ trận pháp, Triệu Khôn Minh âm lãnh nói. Tiểu tử này, bị cổ trận pháp phong cấm, lời này vừa nói ra. Mục Vân sắc mặt một khổ. Muốn động lại không dám động bộ dáng. Càng làm cho đám người tin chắc. Hắn chính là bị cổ trận pháp vây khốn. Không dám vọng động lần này. Ngươi là lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Thiết Tử Kiêu cười nhạo nói. Mục Vân vội vàng nói. Chư vị. Là ta si tâm vọng tưởng. Kia địa huyết nguyên tương. Ta trả lại chư vị còn mời chư vị. Tha ta không chết. Giờ phút này. Xích Linh Hoa. Xích Linh Nguyệt cùng với Hồng Bình cũng là dẫn người tiến đến. Nghe được địa huyết nguyên tương, mấy người đều là sắc mặt động dung. Khó trách Triệu Khôn Minh cùng Thiết Tử Kiêu mấy người truy sát Mục Vân truy sát chặt như vậy. Địa huyết nguyên tương có giá trị không nhỏ, đối thiên quân đến nói, không khác là thiên hàng thần vật. Ai cũng sẽ không buông tay. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, nhất thời im lặng. Cái này ra hỏa quả nhiên là không sợ trời không sợ đất. Mà lại hiện tại thật đến ngũ nguyên thần cảnh. Tam nguyên thần cảnh đến ngũ nguyên thần cảnh, Mục Vân tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ như vậy, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, tha cho ngươi một mạng. Triệu Khôn Minh quát. Triệu Lịch chết vào tay ngươi. Ngươi cho rằng ta hội tha cho ngươi một mạng sao? Tiểu tử Thiết Tử Kiêu giờ phút này lại là cười nói. Lúc trước ngươi trêu đùa chúng ta. Ta có thể không so đo. Địa huyết nguyên tương cho ta. Chúng ta cứ thế mà đi. Ngươi có thể hay không sống sót. Xem chính ngươi. Thiết Tử Kiêu. Ngươi đây là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Thiết Tử Kiêu khinh bỉ nhìn về phía Triệu Khôn Minh. Hờ hứng nói. Ngươi thật đúng là coi là. Chúng ta là người hợp tác sao? Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có cứng rắn đoạt. Triệu Khôn Minh giận. Mục Vân ngũ nguyên thần cảnh, có thể bình yên đến tới gần đại sảnh bên trong bên cạnh vị trí. Cái này cổ thần trận, tính uy hiếp cũng không lớn. Trên người hắn cũng có đồ vật bảo mệnh, chưa hẳn không thể chống cự. Mà bây giờ, so sánh dưới, ngược lại là Thiết Tử Kiêu mấy người, lộ ra càng bị động một ít. Tiểu tử kia. Nếu thật là bị Thiết Tử Kiêu mấy người thuyết phục tâm, địa huyết nguyên tương cho Thiết Tử Kiêu bọn hắn, hắn liền càng khó chiếm bá. Sau một khắc, Triệu Khôn Minh trực tiếp giết ra. Tốc độ cực nhanh, phía dưới Triệu Khôn Minh giống như một đạo thiểm điện thẳng đến Mục Vân mà đi. Có thể giờ phút này Mục Vân tuyệt không đồng thủ. Hắn tại chờ Thiết Tử Kiêu ba người cũng xuất thủ. Hắn không tin ba tên kia không xuất thủ. Hỗn chứng quả nhiên Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Y ba người, nhìn không được xuất thủ. Tam đạo thân ảnh liên hợp nhất chỗ, giây lát ở giữa giết ra. Hưu hưu hưu. Mà thân ảnh bốn người nhanh, cổ thần trận khởi động càng nhanh. Sát phạt ra, cổ trong thần trận, đạo đạo trận văn tại lúc này ấm ánh chói mắt. Từng đạo xích sắc lông vũ thẳng hướng bốn người. Hoảng bét trong chớp nhoáng này, bốn người sắc mặt đều là nhất biến. Cái này cổ thần trận cũng không yếu. Mà là rất mạnh, bốn người giờ phút này không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng phòng ngự. Giết ta, vậy cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị mới là. Mục Vân giờ phút này thân ảnh đột nhiên lao vùn vụt mà ra. Trảm thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô tại lúc này, giây lát ở giữa thẳng hướng trong đó hai người. Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Ý. Phanh phanh. trầm thấp tiếng nổ tung đem hai người phòng ngự đánh vỡ một tia khe hở. Nhưng chính là cái này một tia khe hở đầy đủ. Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Ý. Đóng chặt phòng ngự bị phá ra một đạo nhỏ xíu lỗ hồng. Kia xích sắc lông vũ. Dây lát ở giữa xuyên thấu hai người thân thể. Oanh! Mục Vân Cửu đỉnh cổ kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Kiếm ra. Mệnh một vô thượng thần đế 266 chương 2650 chí tôn cốt không thiết tử kiêu giờ phút này giống giận. Có thể là đã muộn Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Ý phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Trận pháp công kích đầy đủ bá đạo. Hai người đã là chống đỡ không nổi. Mục Vân thời khắc mấu chốt. Lại bổ túc hai kiếm không chết. Mấy tà môn thiết tử kêu giờ phút này giận không kềm được. Vội vàng lui lại. Lại không lui, hắn cũng phải chết. Triệu Khôn Minh giờ phút này cũng là vội vàng lui ra phía sau. Trận pháp này cũng không phải bọn hắn cho rằng yếu như vậy, ngược lại rất mạnh. Mục Vân cố ý dẫn bọn hắn vào trận pháp bên trong. Bốn người xông vào trong trận pháp. Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Ý bỏ mình. Triệu Khôn Minh cùng thiết tử kêu hai người chật vật mà quay về. Lần này cho dù là Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa đám người nhìn về phía Mục Vân cũng là ánh mắt cẩn thận. Cái này ngũ nguyên thần cảnh Mục Vân cho người cảm giác cường đại dị thường. Thực lực so bình thường ngũ nguyên thần cảnh lợi hại, tâm tính cũng là như thế. Bình thường người bị Triệu Khôn Minh thiết tử kêu đám người truy sát, chỉ sợ sớm đã là hoảng hốt chạy bừa. Mục Vân ngược lại tốt. Còn nghĩ lấy biện pháp phản sát hai người. Chỉ bất quá lúc này. Mặc kệ là Hồng Bình. Còn là Xích Linh Hoa. Xích Linh Nguyệt. Đều không có bất luận cái gì nhúc tay ý tứ. Triệu Khôn Minh cùng thiết tử kêu lui về. Nhìn xem ở vào trong trận pháp Mục Vân. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người là đánh trong đáy lòng tức giận không thôi. Cái này hỗn đàn Mục Vân, ta tất sát ngươi thiết tử kêu gầm nhẹ. Giết ta liền đến a. Mục Vân cười nói. Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên chờ ngươi đấy. Ngươi không vì bọn hắn báo thù sao? Kia liền vọt vào đến hảo. Ngươi, thiết tử kêu dù tức giận đến cực điểm, có thể là còn chưa tới mất lý trí tình trạng. Mục Vân càng là khích tướng, hắn càng không thể xúc động. Đã lấy Mục Vân hai lần đảo, lại lấy nói kia chính là ngu xuẩn. Mấy vị chậm rãi tiêu khiển, ta đi vào trước xem xét một phen, tạm thời coi là vì chư vị dò đường. Mục Vân lời nói rơi xuống cũng không do dự, vọt thẳng vào trong đó. Giờ phút này, Hồng Bình, Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh cùng với thiết tử kiêu tứ phương, hai mặt nhìn nhau. Chư vị chờ đợi thêm nữa, tiểu tử kia liền đem bên trong chuyển thành không. Thiết tử kiêu oán hận nói. Ta là lấy mạng của hắn. Các ngươi cũng là vì tầm bảo. Sao không liên thủ? Phá trận này muốn gấp. Cũng là ngươi gấp. Hồng Bình không mặn không nhạt nói, chúng ta có thể không nóng này. Vừa rồi thời gian, Ngô Vân mấy người đã là nói cho hắn. Mục Vân chính là lúc trước mấy người bọn hắn truy sát kia người. Từ một tòa trong cổ điện, không hiểu thấu xuất hiện. Kẻ này đối với nơi này có lẽ thập phần hiểu rõ. Lúc này, mấy người đều mang tâm tư. Phá vỡ trận pháp này cũng không phải việc khó, bất quá lãng phí thời gian, thậm chí cần hạ điểm vốn gốc. Hiện tại, ai cũng không muốn lãng phí xuất đầu. Dưới mắt, liền xem ai có thể chịu đựng được. Thiết tử kêu quát khẽ nói. Ta là thật không có biện pháp mở ra trận này. Nếu không, vừa rồi liền truy sát tiểu tử kia. Thiết tử kêu. Phụ vương của ngươi chính là Thiết Vương. Đường đường thánh quân cường giả. Ngươi tới đây thí luyện. Phụ thân ngươi không cho ngươi một ít đồ vật bảo mệnh. Ai mà tin? Hồng Bình cười nhạo nói. Tứ phương giờ phút này, hơn trăm người đứng tại trận pháp trước trong lúc nhất thời, thế mà là rằng co xuống dưới. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là lúc trước sảnh hai bên một phương tiến nhập phòng khách riêng. Đến phòng khách riêng, nhìn về phía trước, Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Phòng khách riêng nhìn, so phòng trước càng rộng lớn hơn. Không sai, chính là rộng lớn. Toàn bộ phòng khách riêng. Từng cây cột đá chèo trống. Bốn khai tám hợp. Đại khí bàng bạc. Dài rộng ngàn mét. Nguy nga đại khí. Mà phóng nhãn nhìn lại, vô cùng trống trải. Ở phía sau sảnh chỗ sâu nhất, từng đạo quang mang lóng lánh. Mục Vân lần theo quang mang kia đến chỗ sâu. Chỉ gặp chính giữa, một cái trên ghế ngồi, một thân ảnh bình yên đang ngồi. Nói là thân ảnh, kỳ thật là một bộ không xương. Không xương quần áo trên người sớm đã vỡ vụn, có thể là xương kia lại là tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, giống như Dạ Minh Châu đồng dạng thông thấu. Cái này hài cốt, Mục Vân trong lúc nhất thời có một ít thất thần. Chí Tôn Cốt Quy Nhất mở miệng: Chí Tôn Cốt U Vinh Quy Quy Mơ Quy Nhất chân thành nói: Ngươi bây giờ đến Thiên Quân Ngũ Nguyên Thần Cảnh, Thiên Quân về sau ba đại cảnh giới, Quân Vương, Thánh Quân, Đế Quân siêu việt Đế Quân, chính là Chí Tôn Thần Cảnh. Chí Tôn Thần Cảnh tu luyện Chí Tôn Thể, rèn luyện Chí Tôn Huyết Mạch, ngưng tụ Chí Tôn Cốt. Một ngày Chí Tôn Cốt ngưng tụ mà thành, kia cho dù là tỏa hóa trăm vạn năm, huyết nhục tiêu tán, Chí Tôn Cốt vẫn ý như là hội là bảo trì bất hủy bất diệt. Nghe đến lời này, Mục Vân nhất thời ngưng lại. Chí Tôn Thần Cảnh đây mới thực sự là bất tử bất diệt a. Ngươi khi đó đạt được kia vô tử thạch bi phía trên Chí Tôn Thần Thể Pháp, kỳ thật chính là một loại Chí Tôn cô đọng Chí Tôn Cốt pháp môn. Bất quá ngươi bây giờ thực lực quá yếu, căn bản xem không hiểu. Tương lai đến Đế Quân, ngươi liền có thể bắt đầu tu hành kia Chí Tôn Thần Thể Pháp, vì bước vào Chí Tôn cảnh giới làm chuẩn bị. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn xem kia Chí Tôn Cốt, không khỏi nói: Cái này Chí Tôn Cốt có hay không có thể thôn phệ dung hợp? Theo đạo lý nói có thể, bất quá không ai sẽ làm như vậy. Quy Nhất chân thành nói: Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết, Chí Tôn Thần Cảnh tất cả mọi người là các tự dựa theo chính mình phương pháp tu hành ngưng tụ Chí Tôn Cốt, dung hợp hắn người Chí Tôn Cốt cũng được. Có thể là con đường của mình cùng hắn người con đường không giống, sẽ xuất hiện sai lầm, đến thời điểm đối với mình cảnh giới đề thăng ngược lại là có trở ngại cực lớn. Mục Vân gật gật đầu: Đây chẳng phải là lãng phí? Ai nói lãng phí rồi? Quy Nhất cười nói: Lưỡng Nghi các chủ không phải nhanh xong đời rồi sao? Lúc trước hắn nuốt vào tuyệt mệnh thần đan, kỳ thật tuyệt chính là mình cốt tủy huyết nhục tiềm lực, cho nên không ra trăm năm nhất định chết. Nhưng nếu là dung hợp cái này Chí Tôn Cốt, tương đương với đổi một bộ thân thể, hồn phách cấy ghép, tái tạo nhục thân. Đây đối với hắn là tân sinh. Nghe đến lời này, Mục Vân nghi ngờ nói: Hẳn là rất khó làm đến đi. Đối người khác đến nói rất khó, đối ngươi liền đơn giản nhiều. Thiên địa hồng lô tế ra, luyện hắn, hung hăng luyện hắn, cái này Chí Tôn Cốt cũng liền có thể dung hợp. Mục Vân ánh mắt vui mừng. Như thế nói đến, Lưỡng Nghi các chủ không phải nhất định chết rồi. Tuy nói luyện hóa cái này Chí Tôn Cốt triệt để dung hợp, Lưỡng Nghi các chủ đời này đỉnh khả năng chính là Đế Quân. Nhưng là dù sao cũng so hiện tại chết tốt. A Thu Mục Vân bàn tay vung lên, liền muốn thu lấy. Ngươi muốn chết? A Quy Nhất mắng. Cái này là Chí Tôn Cốt, Chí Tôn chết sau khi ngưng tụ, ngươi chỉ là Thiên Quân. Chạm thử, chấn đều đánh chết ngươi. Mục Vân trầm mặt một lát, Thiên Địa Hồng Lô tế ra. Hiện nay Thiên Địa Hồng Lô 12% trưởng khống quyền trong tay hắn. Cực lớn một bộ phận vẫn là bị Thiên Địa Hồng Lô tự thân kháng cự. Có thể là kia đại bộ phận bị thế giới chi thủ cùng Chu Tiên Đồ đè lấy, không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Thiên Địa Hồng Lô từ từ mà ra, một cỗ cực nóng nham tương từ hỏa lò bên trong phun ra mà ra. Thời gian từ từ trôi qua, kia nham tương đem toàn bộ Chí Tôn Cốt bao khỏa. Mục Vân giờ phút này nguyên lực khuyết tán bao phủ Chí Tôn Cốt. Có thể cái này quyết định Mục Vân mới phát hiện, cái này Chí Tôn Cốt quả thực là trầm trọng đáng sợ võ giả thân thể. Thực lực càng là cường đại, càng là nặng nề. Mục Vân hiện tại nếu là không khống chế mình lực lượng, một cước sấm chết một mảng lớn cổ thánh đế đều là dễ như trở bàn tay. Có thể là cái này Chí Tôn Cốt quả thực là trầm trọng đáng sợ từng giờ từng phút. Chí tôn cốt tại bọc vào, dần dần ngưng tụ đến thiên địa hồng lô bên trong. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt. Mạnh kéo lấy chí tôn cốt quả thực là giống như kéo lấy một khối đại lục đồng dạng trầm trọng. Cách này một hồi thời gian, hắn nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Đây chính là chí tôn cảnh giới. Toàn bộ để cửu thiên giới hạch tâm uyên giới, ngũ đại khu vực. Đông hoang đại địa chính là ngũ đại khu vực một trong chỉnh thể thế yếu. Cũng không chí tôn tồn tại. Nếu là đông hoang đại địa bên trong sinh ra một vị chí tôn, kia toàn bộ đông hoang đại địa liền sẽ không là hiện tại. Các năm thứ tư đại học nhóm thế lực xưng bá cuộc diện. Nếu nghĩ nhất thống đông hoang đại địa kia liền cần bước vào đến chí tôn cảnh giới mới được. Đông hoang đại địa, tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, bắc thiên sơn nguyên, tứ đại khu vực, cũng liền đông hoang đại địa yếu nhất. Tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, bắc thiên sơn nguyên tam đại khu vực đều có tam đẳng thế lực, chủng tộc tòa chấn. Đến mức uyên giới hạch tâm uyên vực, kia chính là toàn bộ đệ cửu thiên giới trung ương nhất hạch tâm nhất tồn tại. Mà loại này thế lực phân bố cấu thành, nguyên nhân chủ yếu chính là nguyên lực phân bổ. Uyên giới vô cùng mênh mông, nhân khẩu vạn ức. Uyên vực làm hạch tâm, nguyên lực nhất là dồi dào. Càng là cường đại, càng là hội chen vào, tranh thủ thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Không chen vào được tam đẳng thế lực tông môn chủng tộc, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, bắc thiên sơn nguyên. Lại kém hơn một bậc tứ đẳng tông môn thế lực chủng tộc cũng chỉ có thể lựa chọn tại đông hoang đại địa. Nói câu không dễ nghe, thí dụ như những cái kia tam đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực, căn bản chướng mắt đông hoang đại địa. Loại này phân bố tựa như đồng những người bình thường kia ở tại thành trì bên trong, thành trì bên ngoài, một ít trọng trấn ở lại đều là bản xứ thổ hào gia tộc. Tiến nhập thành trì bên trong thì là có căn cơ. Mà làm chủ thành trì trung ương kia chính là đứng đầu nhất tồn tại. Một vị hoàng đế là không thể nào để ý một cách thành trấn chúa tể quyền. Hiện nay, để cửu thiên giới uyên vực bên trong nhị đẳng thế lực căn bản không có khả năng mắt nhìn thẳng đông hoang đại địa. Mà cách này cũng là hắn cơ hội. Thật có thể nhất thống đông hoang đại địa căn bản sẽ không hấp dẫn các đại thế lực lực chú ý. Chỉ là đến chí tôn cảnh giới, há lại sẽ là vô cùng đơn giản một câu có thể làm đến. Nếu thật là dễ dàng như vậy, đông hoang đại địa, đế quân cũng không ít. Nhưng lại không người có thể bước ra một bước kia. Suy nghĩ nhiều vô ích, Mục Vân khôi phục một lát, chính là đánh giá bốn phía. Toàn bộ phòng khách riêng, mặt đất bên trên, rất nhiều tro cốt. Tựa hồ chỉ có vị này chí tôn bảo tồn lại chí tôn cốt, những người khác sớm đã là hóa thành một bồi đất vàng. Những tên kia còn không có đuổi theo, ta nhìn là lẫn nhau bất hòa, ai cũng không muốn ra tay. Mục Vân trầm tư nói, xem chừng ai trước hết nhất nhìn không được, ai liền sẽ ra tay xông vào nơi này. Ta phải nắm chắc thời gian, lời nói rơi xuống, Mục Vân vượt qua phòng khách riêng, tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này một tòa cung điện, phòng trước sơ hở, phòng khách riêng cũng là như thế. Có thể là xuyên qua phòng khách riêng, lại là trở nên nhỏ hẹp lên. Vừa mắt chỗ, là một gian hẹp dài gian phòng. Gian phòng trên vách tường, giường cột chạm trổ, từng dãy giá sách, nhìn chỉnh tề. Mục Vân nhìn xem vách tường, lại là sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Vô Thượng Thần Đế 266 chương 2651 bàn long đan. Diệp Long Huyết gian này hẹp dài gian phòng, mọc ra vài trăm mét, rộng bất quá mười mấy mét. Một đường đi tới, trên giá sách bài phóng từng quyển thư tịch hoặc là quyển trục. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là cổ thần quyết. Tam phẩm cổ thần quyết đại địa bào hao huyền, tam phẩm cổ thần quyết thập thần trảm kiếm quyết, tam phẩm cổ thần quyết nộ vương quyền. Nhìn kỹ lại, một loạt xuống tới trên trăm bản toàn bộ đều là tam phẩm cổ thần quyết. Những này cổ thần quyết ngược lại không giống như là cho người ta tu hành, càng là giống biểu hiện ra tại nơi này cho người ta nhìn. Nhìn đến đây, Mục Vân khẽ giật mình. Đây cũng quá xa xỉ, tam phẩm cổ thần quyết bày cho người nhìn, thuần túy là xem như bài trí. Cái này cần là bao lớn thủ bút đối với ngũ đẳng thế lực đến nói. Tam phẩm cổ thần quyết kia chính là chân bảo. Có thể giờ phút này để ở chỗ này càng giống là giấy nháp đồng dạng. Lãng phí a, lãng phí a. Mục Vân không ngừng lắc đầu, đem từng quyển thư tịch quyển trục thu vào. Đến đến gian phòng cuối cùng, Mục Vân phát hiện trên giá sách trưng bày hai cái lưu ly bình. Cái này là cái gì? Nhìn xem hai cái lưu ly bình, Mục Vân nhìn không được nói. Bàn long đan diệt long huyết quy nhất mở miệng. Hai loại, Mục Vân là tuyệt đối không nhận ra. Vô giản cổ đế, không hổ là ngày xưa cổ đế, vẹn vẹn để cửu đại đệ tử cung điện thế mà lại có thứ này. Bàn long đan diệt long huyết ủ, vê quy quy, mơ quy nhất chân thành nói, đây chính là đồ tốt. Bàn long đan, chính là thần long chi long cân, luyện chế thành dịch. Lập tức phụ tá cửu thiên ngọc liên tâm cùng u minh loa tâm viêm lưỡng trùng khó được thiên tài địa bảo. Rèn luyện mà thành diệt long huyết, kia càng không tầm thường. Lấy thần long tinh huyết, mà lại là đáy lòng tinh huyết, uẩn dưỡng vạn năm, mới có thể bảo trì linh tính vẫn ý như là. Hai loại đồ vật, một ngày long tộc tiếp cận tất nhiên sẽ xuất hiện khí tức bên ngoài. Quy nhất cười nói, xem ra vô giản cổ đế cùng long tộc quan hệ cũng không thế nào tốt. Vừa rồi chúng ta lúc trước sảnh đi vào hậu sảnh. Nơi này, hẳn là thông hướng hậu thất thông đạo. Nhìn tương đối hùng vĩ mà thôi. Cái này bàn long đan cùng diệp long huyết cất đặt cùng một chỗ, long tộc một ngày tới gần, khí huyết liền hội bộc phát. Đoán chừng chủ nhân này là không hy vọng long tộc xen lẫn tiến nhập hậu thất. Mục Vân lập tức minh bạch. Chỉ bất quá, dùng như thế đại thủ bút, vẹn vẹn là vì kiểm trắc ra long tộc khí huyết thực sự là phóng khoáng. Tiểu tử ngươi, kiếm bổn quy nhất lần nữa nói. Kia địa huyết nguyên tương, chí tôn cốt cùng cổ thần quyết, cộng lại cũng không sánh nổi hai thứ này. Mục Vân giờ phút này nhìn xem trong suốt lưu ly bình. Đáng tiếc, chỉ có ba viên bàn long đan, ba giọt diệp long huyết. Đáng tiếc quy nhất mắng, một cái chính là đế quân cũng phải đoạt, ngươi còn có thể tiếc. Thứ này, đánh chết không thể lộ ra mảy may. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân gật đầu nói. Như thế nói đến, ta liền có thể cường hóa long hóa thân thể. Đâu chỉ quy nhất nhìn không được nói. Có thứ này, ngươi đến thất nguyên thần cảnh, có thể rèn luyện hài cốt, biến hóa thành long cốt. Ta để ngươi tu hành long hóa thân thể, kiên trì mấy ngàn năm, chính là muốn để ngươi ngưng tụ long thân long cốt. Quy nhất bắt đầu nói, Mục Vân nghiêm túc nghe. Năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cùng phong thiên thần đế Đế Minh đại chiến. Đệ nhất thần đế thua thiệt liền thua thiệt tại nhục thân cường độ không đủ. Nhưng mà năm đó tổ long ở bên, dùng thân rồng lại là có thể tiếp nhận Đế Minh công kích. Có thể nghĩ, long thân cường hoành. Quy nhất thở dài, nói, ngươi nếu là có thể vũ hóa thành long, cuối cùng có một ngày, đối mặt Đế Minh, ngươi hội không có chút nào sơ hở. Bản long đan, diệp long huyết, hai người kết hợp, ngươi có thể khiến cho ngươi hài cốt hóa thành long cốt, vũ hóa thành long. Lại gần một bước mà lại, tiểu tử ngươi không phải vô duyên vô cớ vũ hóa thành long, ngươi là thân người. Nếu là long hóa thân thể tu luyện tới cực hạn, ngươi chính là long thân. Đồng thời thân thể cùng long thân ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Đến thời điểm nói không chừng con của ngươi sẽ xuất hiện kia một hai cái trời sinh tự mang long hồn yêu nghiệt tới. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng cũng là ức chế không nổi hưng phấn. Đây quả thật là đồ tốt, lần này ngược lại là hẳn là cảm tạ Triệu Khôn Minh cùng Thiết Tử Kiêu bọn hắn. Nếu không phải là bọn hắn, chính mình cũng không có khả năng cơ duyên xảo hợp tiến nhập nơi đây tìm đến những vật này. Kiếm bổn thu hồi bàn long đan cùng diệt long huyết, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Lần này thu hoạch rất lớn, Mục Vân giờ phút này bình phục tâm tình. Địa huyết nguyên tương chí tôn cốt tam phẩm cổ thần quyết. Bàn long đan, diệp long huyết. Mỗi một kiện đều là đáng giá hắn mạo hiểm. Tiểu tử trước chớ đắc ý. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Ta xem chừng. Hậu thất mới thật sự là nơi tốt. Bất quá. Hậu thất nguy hiểm. Cũng không phải là phía trước có thể so với rác. Có thể đem những vật này khắp nơi cất đặt tại địa phương này đủ để nhìn ra chủ nhân xa hoa. Nhưng là hậu thất tất nhiên sẽ là đồ tốt, xem chừng quân vương thánh quân, đế quân nhìn thấy cũng hội đỏ mắt. Mục Vân gật gật đầu cất bước mà vào. Thông qua kết quả hành lang đến phần cuối từng dãy phòng ốp xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Có thể nói ba tầng trong ba tầng ngoài tầng tầng điệp ra, giống như khuê phòng đại viện, nhìn một cái đều nhịp. Mục Vân trong lúc nhất thời có một ít nói không ra lời. Những này còn vẻn vẹn Thiên Khuyết Cung tổn hại sau lưu lại. Kia hoàn chỉnh Thiên Khuyết Cung hội là bực nào bao la hùng vĩ, Mục Vân giờ phút này cũng là có chút cực kỳ hâm mộ lên. Loại tồn tại này đến cùng tại sao lại phá diệt thái cổ thời đại, thời đại viễn cổ những cái kia cổ thần cổ đế, không biết đến cùng là phát sinh qua cái gì. Quy Nhất từng nói qua, trăm vạn năm trước, đệ nhất thần đế bỏ mình. Đế Minh có thể nói triệt để trưởng khống vạn giới. Từ kia thời điểm đến bây giờ, được xưng là hiện nay thời đại. Mà trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước, được xưng là thời đại viễn cổ. Ngàn vạn năm trước đến ức vạn năm trước, thì là thái cổ thời đại. Mà siêu việt ức vạn năm trước, thì là thái cổ thời đại. Thái cổ thời đại thiên địa đến cùng là bộ dáng gì, không ai biết. Mà tứ đại bản nguyên cùng với hồng hoang thập tam chí bảo, bao quát thế giới chi thụ, thì là tại thời đại kia đản sinh ra. Thái cổ thời đại, thương thiên trưởng đạo thời đại viễn cổ, hoàng thiên trưởng đạo hiện nay thời đại, đế minh trưởng đạo kia là nhất đoạn vô pháp ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt. Thương thiên cùng hoàng thiên đều là thuộc về đỉnh thiên lập địa phóng khoáng hạng người. Há lại sẽ đơn giản như vậy bỏ mình trong lúc này. Quá nhiều không thể biết sự tình. Nhìn xem thân trước từng dãy phòng ốp, Mục Vân trực tiếp cất bước mà vào. Những này phòng ốp kiến tạo rất là chỉnh tề, mỗi một tòa đều có cao mười mấy mét đại. Mà một ít cửa gỗ của căn phòng thì là tàn tạ tổn hại, một ít lại là bảo tồn hoàn hảo. Mục Vân giờ phút này tiện tay bước vào bên người một tòa tàn tạ cửa gỗ gian phòng bên trong. Vừa mắt chỗ, bày ra chỉnh tề cái bàn. Bên trái là phòng ngủ. Phía bên phải thì là cùng loại với tu luyện thất tồn tại. Nhìn kỹ lại cũng không. Cái gì kỳ quặc địa phương. Một kết nối xuống tới, Mục Vân xem xét từng gian phòng ốp, từng dãy đều là như thế. Nơi này càng giống là đám đệ tử người tẩm điện. Mục Vân chưa từ bỏ ý định tiếp tục dò xét. Có thể là giờ phút này trong hành lang, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Triệu Khôn Minh Thiết Tử Kiêu bọn hắn rốt cuộc đến. Mục Vân không còn tìm, nương thân ở một tòa đại điện bên trong che lấp khí tức hồn phách, lặng lặng đợi. Giờ phút này Triệu Khôn Minh Thiết Tử Kiêu, Xích Linh Hoa cùng với Hồng Bình đám người tràn vào trong hành lang. Đáng chết Thiết Tử Kiêu mắng. Mục Vân tên hỗn đàn. Khẳng định là đem cái gì đều ôm vào đến túi tiền mình, hỗn đàn tứ phương nhìn đến cuối cùng. Vẫn là hắn lấy ra chính mình chí bảo. Bài trừ kia cổ thần trận. Vì Mục Vân, lần này, hắn lỗ lớn hiện tại, nghĩ đến Mục Vân chính là giận không kềm được. Tiền sảnh, hậu sảnh, hành lang, không có vật gì, hai loại khả năng, nơi đây trống rỗng cái gì cũng không có. Một loại khác khả năng chính là nơi đây bí bảo rất nhiều, đều bị Mục Vân ôm không chịu. Khôn Minh giờ phút này cũng là mở miệng nói. So với loại này giả thiết, hắn càng có khuynh hướng loại thứ hai. Lớn như vậy cung điện, làm sao có thể không có một chút đồ vật. Từ trước cung điện sảnh tam cấp cổ thần trận đến xem, nơi đây chí ít có không ít đối thiên quân cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng là bây giờ cái sắm đều không có nhìn thấy một cái. Từ khi đại điện mở ra đến bây giờ cũng liền Mục Vân một người ở đây. Không phải hắn, còn có thể là ai Xích Linh Hoa cùng Xích Linh Nguyệt giờ phút này. Mặc kệ hắn người. Hai người kết bạn. Lập tức rời đi nơi đây. Cái này lớn như vậy phòng ốt. Mục Vân coi như tốc độ lại nhanh. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn. Mua chuộc trống không. Mà lại cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ đến cùng sẽ gặp phải phiền toái gì còn nói không chính xác. Triệu Khôn Minh sắc mặt bất thiện, dẫn người cũng là bắt đầu điều tra từng gian phòng ở. Hồng Bình nhìn một chút Thiết Tử Kiêu, không để ý đến, mang theo Ngô Vân, Hồ Song Song cùng Tiết Văn Uyên đám người rời đi nơi đây. Giờ phút này ngược lại là Thiết Tử Kiêu thành yếu nhất một phương. Nguyên bản có Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Ý làm bạn, ba người liên thủ đối phó Thất Nguyên Thần Cảnh, vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ, liền chính hắn. Vậy coi như hoàn toàn không giống. Một mình hắn, làm sao có thể cùng Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh, Hồng Minh bọn hắn tranh tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thiết Tử Kiêu quát khẽ nói, hiện tại chúng ta bị động, có việc đừng mù tham hợp. Thiết Văn, ngươi nhanh chóng đi tìm người đến. Nếu là có thể gặp được ta đại ca, để hắn nhất thiết phải tới. Liền nói có hắn bước vào quân vương đồ tốt. Vâng, Thiết Văn lập tức mang hai người rời đi nơi đây. Đừng nói Thiết Tử Kiêu lần này bị Mục Vân tức điên, bọn hắn cũng thế. Bị Mục Vân làm khỉ đùa nghịch đồng dạng xoay quanh. Bọn hắn đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Thiết Tử Kiêu lúc này mới nhìn về phía trước, mở miệng nói, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Ghi nhớ, đừng quản những người kia, chúng ta chuyên tâm tìm Mục Vân. Ngũ Nguyên Thần Cảnh, hai người mang bốn người, sáu người một đội, tách ra lục soát, tùy thời giữ liên lạc. Vâng, Thiết Tử Kiêu lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời tách ra. Thiết Tử Kiêu ánh mắt lạnh lùng. Mục Vân! Mục Vân! Nhất định chết Ngũ Nguyên Thần Cảnh! Bị một cái Ngũ Nguyên Thần Cảnh như thế trêu đùa, cho dù ai đều không thể không xem ra gì. Giờ này khắc này, Mục Vân ủy thân tại một tòa phòng ốt bên trong tính tòa chờ đợi. Hiện tại tứ phương hơn trăm người đều tiến vào nơi đây, hơi bất lưu thần hắn liền sẽ bị phát hiện. Chẳng bằng ngồi ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Đầu ngón tay tê tê trận văn ngưng tụ, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười hiển hiện, giống như là chờ ở con mồi mắc câu mãnh hổ. Sẽ là ai xui xẻo như vậy đâu, lẩm bẩm âm thanh tan biến tại vô hình.